Vương bài tự do nhân 29 chương 271 đêm nay suốt đêm Khương Anh chính sắc mặt âm trầm. Hiện tại có bao nhiêu người chơi cho chúng ta phản hồi loại tình huống này? Khương Anh chính nói. Chí ít 4 cái người chơi. Bọn hắn kiến tạo doanh địa đều bị người vì hủy đi. Có người thấy được nhóm người kia ít. Là Sơn Công hội người. Bọn hắn là No Cô liên bang mạnh nhất câu lạc bộ thế lực công hội. Phát Trạch Nguyên báo cáo. Ba Khương Anh chính đem tai nghe hái xuống, ngã ở trên bàn. Phá hủy chúng ta công hội trụ sở. Ta không có vấn đề. Còn có thể xây. Nhiều người như vậy. Lần nữa dựng trở về không có mấy ngày. Khương Anh chính rất là xem thường loại này khi dễ người chơi bình thường hành vi. Đây tuyệt đối là chạm tới bất kỳ một cách nào game thủ chuyên nghiệp danh giới cuối cùng sự tình. Thế nhưng là người chơi bình thường đâu bọn hắn có hay không nghĩ tới người chơi bình thường xây một cái trụ sở muốn thời gian. Tinh lực. Đem người khác thành quả lao động hủy đi. Rất có cảm giác thành tựu sao, rất có ý nghĩa sao, tha thứ ta nói thẳng. Bọn hắn chính là một đống rác rưởi. Khương Anh chính đã thật lâu không có kích động như vậy qua. Bọn hắn còn tại tạp tư nạp trong đế quốc hoạt động sao, ta muốn làm thịt bọn hắn. Khương Anh chính nói. Từ hình người nghiệm lên cái này hỏng bét thấu, mình công hội trụ sở bị phá hủy, nhiều nhất là có chút tức giận. Thế nhưng là quốc gia mình người chơi tìm đến bọn hắn lo gì câu lạc bộ nói lên chuyện này. Hắn càng nghĩ càng đau lòng những cái kia tín nhiệm bọn họ fan hâm mộ. Nhắm mắt làm ngơ làm như không thấy, không có khả năng hắn hiện tại hận không thể lập tức tìm tới nhóm người kia. Lấy chính mình thao tác hung hăng quản giáo một chút những này không biết rõ tuyến hỗn đản. Bọn hắn rất có thể đã trở về, nếu như chúng ta muốn tìm được bọn hắn, phải đi No Cô liên bang một chuyến. Phát Trạch Nguyên kỳ thật cũng có chút kiềm chế, cảm giác mình cô phụ đám fan hâm mộ kỳ vọng, thế nhưng là... Kia là người khác sân nhà. Mà lại No Cô liên bang nơ. B. C. Cường độ muốn so tạp tư nạp đế quốc nơ. B. C. Cường độ cao không ít. Chúng ta rất khó hữu hiệu phản kích. Phát Trạch Nguyên rất không đành lòng nói ra lời nói thật. Chỉ chúng ta hiện tại chiến lực. Xuyên quốc gia tác chiến. Rất khó thành công. Rất có thể bị đoàn diệt. Khương Anh chính hít sâu một hơi. Đây là cái vấn đề, vẫn là một cái không thể không nhảy tới vấn đề. Muốn báo thù là một chuyện, có thể hay không báo thù lại là một mã sự tình. Nếu là muốn đi báo thù lại bị phản sát, cái kia càng là chuyện xấu. Nhìn một chút Phát Trạch Nguyên đưa ra một cái đề nghị, đợi đến có đầy đủ thực lực, chúng ta lại. Khương Anh chính trầm mặt. Hai tay của hắn chống đỡ cái bàn. Cúi đầu. Dùng chỉ có thể mình nghe được thanh âm trầm giọng nói. Vì một cái xuất ra đầu tiên vị trí lần nữa chứng minh mình, ta nhìn thật lâu. Nhẫn đúng là một lựa chọn, nhưng không có nghĩa là một cách lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ lại tất cả mọi chuyện đều muốn dựa vào nhẫn một chữ đi qua sao? Việc này làm sao có thể nhẫn xuống dưới đối mặt những cái kia đầy cõi lòng mong đợi fan hâm mộ? Chẳng lẽ còn muốn dạng này nhìn xuống đi, sợ xuống dưới mượn ta một cái tài khoản? Khương Anh chính ngẩng đầu nói ra, cấp 59, không treo công hội tiền tố. Đội trưởng, ngươi. Phát Trạch Nguyên tựa hồ có chút minh bạch Khương Anh chính ý nghĩ. Công hội sợ mất mặt, không dám đi. Ta một người đến liền đủ. Khương Anh chính không biết nên làm sao mở miệng. Tại Trung Yên kỵ sĩ, ta đã sớm khí tiết tuổi già khó giữ được. Mọi người đối ta đánh giá, ta đều biết, ta đều hiểu. Rùa đen đấu pháp, vạn năm liên lụy, xấu xí khó coi bàng quang đại chiến người sáng lập. Hắn cười khổ một cái. Người chung quanh ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều hết sức tránh đi cái đề tài này, nhưng không có nghĩ đến Khương Anh chính sẽ chủ động đưa ra. Quả thật, Khương Anh chính khai sáng một thời đại, một cái vương triều. Nhưng hắn để lại bộ kia chiến thuật đấu pháp, đem toàn bộ Hàn Quốc đấu trường hoàn cảnh phá hủy. Tất cả mọi người tại sử dụng hắn cái kia một bộ bảo thủ đấu pháp. Trước kia coi như xưng bá thế giới. Về sau nhiều chi chiến đội sử dụng giống nhau chiến thuật lần lượt đào thải. Thời gian dần qua, Khương Anh Chính trên thân liền có thêm rất nhiều mặt trái đánh giá. Nhưng là lo gì câu lạc bộ xưa nay không nói lên. Dù là ngoại giới đánh giá lại hỏng bét, tại lo gì câu lạc bộ, Khương Anh Chính chưa từng bị buông tha. Đã sớm thanh danh quét xác, vậy liền tới một lần. Tuyệt không đường lui lựa chọn. Khương Anh Chính trong mắt trừ cái kia chợt lói lên hung áp, càng nhiều vẫn là đến từ linh hồn mỏi mệt. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống nửa đoạn sau, trừ xin lỗi vẫn là xin lỗi, chuyển hình đến tín ngưỡng, cũng không có thấy thuận buồm xuôi gió, vẫn là bị người hung hăng ngăn chặn. Hắn mệt mỏi, muốn lui, dùng tràng chiến dịch này làm hắn cuối cùng khúc. Cũng đủ rồi. Vương Bát Đản ngựa đạp phi yến tại trong giọng nói ít có phẫn nộ. Xôn. Rất tốt. Phi thường tốt. Đã thật lâu không ai có thể đem ta chọc giận thành dạng này. Tại xin công hội trong giọng nói, đồng dạng tràn đầy mùi thuốc súng. Diễn đàn lên, một vị người chơi bình thường lui hú tự bạch, đưa tới ngàn cơn sóng hoa. Vô số người chơi phẫn nộ. Tất cả đều bị Xôn công hội một nhà lật tung. Tại cách này phổ thông Trung Quốc người chơi lui hú tự bạch bên trong, viết đầy ủy khuất. Hắn không cần chờ cấp, không cần trang bị, không cài phó bản. Chính là một cái phổ phổ thông thông giải trí người chơi. Làm ra một cái công hội trụ sở. Suốt ngày ngâm mình ở nơi đó làm kiến thiết. Đem tín ngưỡng trở thành một cái vui cao loại trò chơi. Còn đem tương lai mình công hội trụ sở dự thiết đồ. Kiến thiết đồ đặt ở diễn đàn bên trên thiếp mời bên trong. Mộng tưởng một ngày kia có thể đem một cách bình thường thôn xóm kiến thiết thành chính mình tưởng tượng bên trong bộ dáng. Tự thuật mình đi sớm về tối, mỗi ngày tích lũy tài nguyên, chạy một hai cái thành trì vận vật liệu gỗ, còn tìm đến nơ bê phòng chống trở thành bằng hữu. Kết quả tại một ngày nào đó, đột nhiên bị đế quốc khác công hội người chơi phá hủy công hội trụ sở, còn bị ác ý trào phúng, để hắn cảm thấy rất bất lực, liên tục cho mình nơ bê cơ, cho mình bị hủy diệt thôn xóm cơ hội báo thù đều không có. Trơ mắt nhìn cố gắng của mình cùng tâm huyết bị người ném loạn kỹ năng phá sạch. Trò chơi rất tốt, nhưng rất khó tiếp nhận loại tình huống này. Người chơi tại một câu cuối cùng tự bạch bên trong nói: hôm nay sẽ là ta rất khó quên một ngày. Tại ngày này, ta đã mất đi rất nhiều bằng hữu của ta. Có lẽ nơ bê cơ đối với có người mà nói chỉ là nơ bê cơ không có sinh mệnh, nhưng với ta mà nói, bọn hắn rất trọng yếu. Gặp lại. Tín ngưỡng. Khoảng cách thiếp chủ phát bài viết đi qua nửa giờ, nên người sử dụng tại diễn đàn danh tự cũng đã biến mất. Nhắc nhở là nên người sử dụng đã gạt bỏ. Cơ bản xác nhận là lui hố trò chơi. Ngựa đạp phi yến đau lòng vị này người chơi, trong nội tâm phẫn nộ cũng dừng lại không xuống, liền liên tục bình thường nhất chơi đùa chưa bao giờ sằng bậy cũng tại trong giọng nói trầm mặc thật lâu. Giang Tuân tại trực tiếp mưa đạn bên trên cũng là đầy trời khắp nơi tiếng mắng chửi. Lên án Xôn công hội không có điểm mấu chốt cách làm. 11 giờ. Giang Tuân không mặn không nhạt nói: à, đến giờ rồi, ngươi muốn hạ tuyến sao? Ngựa đạp phi yến sững sờ, nhưng rất nhanh trong lòng của hắn càng phẫn nộ. Người chơi bình thường bị dạng này ngược sát cao thủ người chơi không làm làm chuyện này không có phát sinh nói đùa cái gì không? Đêm nay suốt đêm, Giang Tuân ngữ khí vẫn là bộ kia bình thản. Cảm ứng một người phẫn nộ không phẫn nộ, có rất nhiều biện pháp. Nói thí dụ như ngữ khí, tỉ như thần sắc biểu hiện. Giang Tuân câu nói này cơ hồ là làm cho cả giọng nói người đều cảm nhận được một tố cùng ngữ khí hoàn toàn tương phản thịnh nộ. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên: Xôn công hội xong đời. Vương bài tự do nhân 29 chương 272 tạp tư nạp đế quốc công hội tập thể bạo động dĩ vãng náo nhiệt giọng nói kinh lâm vào dị dạng thanh lãnh. Giang Tuân mặc dù không có biểu hiện ra cái gì tức giận ngữ khí, mặc dù không có nói ra loại kia căm hận không thôi lời nói, mặc dù vẫn là tại chậm ung dung thao tác nhân vật đang cày quái, Nhưng đêm nay suốt đêm bốn chữ này đập vào lòng của mọi người bên trong, khiến cho trong bọn họ tâm không khỏi dùng mình một cái. Hàn Mai Lệ Kiếm phá vỡ mình tự hạn chế nguyên tắc, một cách đúng nghĩa đại thần, đánh vỡ nguyên tắc của mình, Xôn Công Hội. Lại bởi vậy đứng trước kinh khủng bực nào một cách đối thủ tất cả mọi người không được biết. Bọn hắn giờ phút này đều tại phỏng đoán Hàn Mai Lệ Kiếm muốn đi làm thế nào, như thế nào mới có thể hoàn thành một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo thù. Xôn Công Hội có ẩn thân đạo cụ, chúng ta không nhất định ở chỗ này có thể bắt được bọn hắn. Ngựa Đạp Phi Yến nói. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân rất thẳng thắn đáp lại. Nếu như thả bọn họ trở lại No Cô Liên Bang, bọn hắn chính là sân nhà tác chiến, chúng ta rất khó có ưu thế. Ngựa Đạp Phi Yến còn nói. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân yêu nguyên dứt khoát. Muốn báo thù, cá nhân ta đề nghị thừa dịp hiện tại đem bọn hắn bắt lấy. Ngựa Đạp Phi Yến đưa ra đề nghị. Vấn đề là tóm được sao? Chưa bao giờ sằng bậy nói, chúng ta giống như đều không có đối kháng ẩn thân đạo cụ. Sư Tử Vương Công Hội ta nhớ được có. Ngựa Đạp Phi Yến mở miệng nói. Bọn hắn đều rời đi Tạp Tư Nạp Đế Quốc. Trong mưa hồi ức tiếc nuối nói. Biện pháp đơn giản nhất. Giang Tuân nói đi No Cô Liên Bang, đi bọn hắn công hội trụ sở. Đây đúng là biện pháp đơn giản nhất. Ngựa Đạp Phi Yến cả người toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng là rất dễ dàng thất bại. Chúng ta muốn từ Tạp Tư Nạp Đế Quốc biên cảnh trùng kích vào No Cô Liên Bang. Sau đó còn muốn tại địch quân đế quốc tìm tới Xôn Công Hội trụ sở. Chỉ là nơ bê cơ. Sức chiến đấu đều đủ chúng ta ăn một bầu. Đừng nói bên kia còn có No Cô Liên Bang người chơi cùng cao thủ. Nói xong chính Ngựa Đạp Phi Yến đều đánh lên chống lui quân. Ban sơ là nhiệt huyết xông lên đầu. Thế nhưng là từng cách đếm kỹ, quá nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết. Nếu như chủ bị không tốt, tùy tiện thi triển loại này hành động, ảnh hưởng đại cục. Lúc này Giang Tuân lặng yên lui giọng nói. Đám người tựa hồ còn tại thảo luận khả thi. Hàn Mai Lệ Kiếm thối lui ra khỏi đội ngũ một cách đơn giản nhắc nhở. Ngựa Đạp Phi Yến lại xem xét giọng nói, Giang Tuân người cũng không thấy. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn làm một mình a? Ngựa Đạp Phi Yến nhìn không được nói ra. Quá xúc động. Ít nhất phải thương lượng xong cùng một chỗ hành động đi. Chưa bao giờ sằng bậy lạnh giọng nói ra. Đừng thương lượng. Lại thương lượng cái gì cầu thí đối sách cùng chiến lược. Một ngày liền đi qua. Khẩu khí này ta hiện tại liền nuối không trôi. Hắn thao túng mình nhân vật thối lui ra khỏi đội ngũ. Ngươi muốn làm gì? Ngựa Đạp Phi Yến khẽ giật mình. Tài khoản là câu lạc bộ, nếu như chết sớt cấp cho ta hướng tiền lương bên trong trừ. Chưa bao giờ sằng bậy nói. Đêm nay, ta muốn giết thống khoái ta quản hắn mẹ nó. Ngựa Đạp Phi Yến hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề là. Tiến công No Cô Liên Bang có thể làm một mình chính là tặng đầu người. Muốn đánh. Nhất định phải tập hợp lực lượng lại tiến công. Thế nhưng là công hội bên này lực lượng, đối mặt cách này lớn tình huống, rất khó điều động. Hoặc là Ngựa Đạp Phi Yến không dám đi điều động. Bọn hắn là ốm công hội không giả. Thế nhưng là tại bọn hắn trên đầu còn có quản lý. Quản lý phía trên còn có rất nhiều thượng tầng quản lý. Công hội nếu như bị hắn mang theo đi No Cô Liên Bang làm một phố lớn, tập thể rút cấp, cho công hội hổ thẹn. Trách nhiệm này, Ngựa Đạp Phi Yến dám chịu. Nhưng hắn đảm đương không nổi. Lại nhìn về phía cái kia cắt ra kết nối người chơi lui hố từ Bạch Sách. Ngựa Đạp Phi Yến lòng đang dỉ máu, cũng tại do dự bên trong bồi hồi. Thiên Phủ tuyên chiến. Tàn Nhân đột nhiên nói một tin tức. Ta cùng Thiên Phủ công hội người chơi cùng một chỗ tham chiến. Phải đi. Bọn hắn giọng nói. Đi trước. Điên rồi, đều điên rồi. Ngưỡng Thiên Tiếu thực có can đảm tuyên chiến a? Hắn một cách nho nhỏ công hội hội trưởng cũng dám hơn cấp tuyên chiến cái này đại thể tấu. Hắn dám tiếp hiện tại cái giờ này. Có rất ít quản lý không có tan tầm nghỉ ngơi. Coi như báo lên. Loại này cấp bậc tuyên chiến, một cái câu lạc bộ quản lý cũng không dám phê chuẩn. Ngưỡng Thiên Tiếu cái người điên kia, Đoán chừng là tiền trảm hậu tấu. Cách này công hội vị trí hội trưởng không muốn tinh không công hội cũng tuyên chiến. Ta cũng phải rời đi một chuyến. Trong mưa hồi ướp nói. Bọn hắn bị đám người này đoàn diệt qua một lần. Trong nội tâm cơn giận còn chưa tan. Ngưỡng Thiên Tiếu mang theo thiên phủ tuyên chiến. Mang không chỉ là hắn một nhà công hội tiết tấu. Là đem toàn bộ trong nước câu lạc bộ công hội tiết tấu đều cho mang theo tới. Toàn bộ tạp tư nạp đế quốc công hội nhóm đều đắm chìm trong bạo động trạng thái bên trong. Tranh vanh công hội quan phương làm việc bầy cũng là sôi trào. Từng cái công hội đều tuyên chiến. Duy chỉ có bọn hắn công hội không có tuyên chiến. Làm trong nước lớn nhất câu lạc bộ, lớn nhất công hội tranh vanh công hội phòng làm việc những cao thủ cũng tại trong cuồng nổ. Nguyệt Hạ Độc Túy thỉnh cầu xuất chiến, cô Bắc Ca thỉnh cầu xuất chiến, Lo Tơ thỉnh cầu xuất chiến, không ai. Ở trong bầy nói dư thừa nói nhảm. Ít tài khoản. Nối liền bốn chữ thỉnh cầu xuất chiến, ngựa đạp phi yến nhìn chằm chằm công hội bầy bên trong líp nha líp nhít thỉnh cầu xuất chiến xin. Ta phê chuẩn tất cả tranh vanh công hội thành viên xuất chiến, ngựa đạp phi yến không biết mình là lấy loại điều nào tâm tính đánh xuống hàng chữ này. Có thể là nhận chưa bao giờ sằng bậy kéo theo. Khả năng cũng có một bộ phận Ngưỡng Thiên Tiếu mang tiết tấu nguyên nhân. Nhìn về phía công hội nhóm tất cả mọi người không nguyện ý nén giận dáng vẻ. Ngựa đạp phi yến cắn răng. Làm việc đi mẹ nhà hắn làm việc, lão tử từ bỏ cùng lắm thì từ chức đổi một nhà. Giọng nói số phòng 7389 4554 29 ngựa đạp phi yến đem toàn viên cấm ngôn. Để cho mình tin tức lưu thông ra ngoài. Tất cả tham chiến thành viên. Dựa theo mình phòng làm việc công hào. 5 người một tổ. Chiếm cứ một cái giọng nói gian phòng. Các tiểu đội trưởng ở trong ga me mở ra công cộng mạch thuận tiện câu thông. Cái này chiến ta tiếp. Tranh vanh công hội chính thức tuyên chiến, ngựa đạp phi yến câu nói sau cùng, dẫn nổ toàn bộ công hội bầy. Số phòng 7389 4554 29 bằng nhanh nhất tốc độ tụ tập đại lượng tranh vanh công hội thành viên. So dĩ vãng bất kỳ lần nào hành động đều muốn tích cực, đều muốn cấp tốc. Xôn công hội triệt để chọc giận Trung Quốc người chơi. Tạp tư nạp đế quốc cùng No Cô liên bang lãnh địa giáp giới chỗ. No Cô liên bang đám binh sĩ đang cùng một nhóm người giằng co. Ngưỡng Thiên Tiếu mở ra công cộng mạch la lớn, người đến đông đủ không, toàn viên đều tại thiên phủ đám người quát. Bọn hắn trận doanh giải rác lộn xộn. Mục sư cùng thích khách giao nhau chỗ đứng. Pháp sư cùng chiến sĩ sóng vai. Nếu là không có đỉnh lấy thiên phủ công hội tiền tố. Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ nghĩ lầm bọn hắn là không biết nơi nào tới giá công hội. Giết cho ta ra một cái lối đi, Ngưỡng Thiên Tiếu con chuột vung lên, rút kiếm mà ra cho đến chân trời. Xít sau. Một mảnh rậm rạp bìa rừng. Đây là nhà ai? Trung Quốc công hội Lucas có chút xấu hổ nói ra. Bọn hắn tính toán này là xông phá No Cô liên bang tiền tuyến toàn bộ phòng tuyến sao, không biết là ở đâu ra giá công hội. Tư nhược chiến sĩ nhìn một chút cái kia nát bét trận liệt. Cái này sắp xếp trận kết cấu vấn đề quá lớn. Không sợ ngộ thương đừng để ý tới bọn hắn. Lucas nói, chúng ta trực tiếp chui vào đi. Mở sương mù. Tư nhược chiến sĩ hướng phía dưới chân đập một cái dược thủy bình. Toàn viên lâm vào ẩm thân trạng thái. Pháp trạch công hội tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào xâm hại qua nước Đức người chơi tạp chủng. Thù này không phải báo không thể. Tạp tư nạp đế quốc pháp trạch công hội tham chiến. Vương bài tự do nhân 29 chương 273 làm động tính quá lớn. Hàn Mai Lệ Kiếm đột nhiên tập kích Xôn câu lạc bộ phòng đơn trong văn phòng. Ca Sa, chúng ta giống như đem động tính huyên náo quá lớn. Xốc đẩy cửa ra. Động tính huyên náo quá lớn rồi, Ca Sa lấy xuống tai nghe. Một mặt bình tĩnh nói ra. Không phải liền là tạp tư nạp đế quốc công hội nhóm liên thủ sao, cái này cũng gọi động tính lớn, pháp trạch cũng đối bọn ta tuyên chiến. Sốc thần sắc bình phục không xuống. Quy mô nhỏ xung đột mở rộng đến loại cuộc diện này. Không thể nào là bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Đối phương thanh thế hảo đáng lớn. Khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ là mười mấy nhà công hội cùng nhau tuyên chiến. Xôn công hội muốn gánh chịu áp lực là hải lượng. Chỉ là người chơi cơ số. cũng không phải là Sơn Tông hội có thể chống lại. Để bọn hắn tuyên chiến tốt, chúng ta bây giờ lập tức liền lui về No Cô Liên bang công hội sân nhà. Ca Sa nói xong, ngươi cũng không cần như vậy trong lòng run sợ. Muốn ta nói, những này công hội muốn xuyên quốc gia đánh tan chúng ta, chúng ta sân nhà, bọn hắn cũng ăn thiệt thòi à? Ngươi nghĩ rằng chúng ta người ít đánh không lại bọn hắn sao? Chúng ta dựa lưng vào chính là No Cô Liên bang. Chúng ta Sơn công hội đã sớm đả thông No Cô Liên bang trên dưới quan hệ. Trên có Tho gia tộc phù hộ, dưới có đại lượng No Cô Liên bang quân đội cung cấp ta thúc đẩy. Chúng ta có là minh quân, chỉ là chúng ta minh quân đối với bọn hắn mà nói là nơ bê cơ là bốt. Liền lấy trước mắt phiên bản đến xem, nơ bê cơ vẫn là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Mười mấy nhà công hội mà thôi, bọn hắn có thể cùng chúng ta chống lại sao? Bọn hắn chết rồi, muốn từ tạp tư nạp đế quốc phục sinh lần nữa tới. Một khi bị đoàn diệt, chi viện tiền tuyến tác chiến tốc độ là rất chậm. Trên chiến tuyến, chúng ta là ưu thế. Chúng ta chết rồi, có thể ngay tại chỗ sân nhà phục sinh. Ca Sa từng cách phân tích, hắn lạnh nhạt không phải là không có đạo lý. No Cô Liên bang, quân sự hóa cường quốc. Cái thứ nhất phim tư liệu, nơ, bê, cơ. Thế lực cùng thực lực vẫn là chiếm cứ chủ yếu tỷ lệ. Nhiều như vậy công hội liên thủ thì thế nào thật theo chiến lực tính? Sơn công hội tăng thêm No Cô Liên bang binh lực, là có tương hỗ lực lượng chống lại. Mà xem như sân nhà tác chiến ưu thế lớn nhất, đó chính là điểm phục sinh. Tạp tư nạp đế quốc người chơi chết rồi, lần nữa từ tạp tư nạp đế quốc chạy tới, muốn thời gian. Mà Sơn công hội người chơi chết rồi, ngay tại chỗ phục sinh, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đợi đến tạp tư nạp đế quốc công hội người chơi vô hạn rớt cấp phục sinh lần nữa đầu nhập chiến đấu, đẳng cấp rơi nhiều, biết đau, liền sẽ lấy đủ loại lý do lắng lại trận chiến đấu này nháo kịch. Mà Ca Sa đại biểu Sơn công hội tượng trưng mà xin lỗi một chút. Kia cái gì Trung Quốc đệ nhất cao thủ Hàn Mai Lệ Kiếm tùy tiện tìm mấy cái No Cô Liên bang người chơi trụ sở nện một đập, làm bộ dáng đám kia Trung Quốc người chơi chẳng phải cười hì hì tiếp nhận sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, nắm vững thắng lợi tình huống dưới, có được đường lui tình huống dưới, Ca Sa thật đúng là không sợ cùng mười mấy nhà công hội cứng rắn. Hắn còn cho rằng điểm ấy số lượng quá ít, không đủ chơi đâu. Tốt, ngươi nói trước đi, nói hiện tại những người này tiến công tình huống thế nào? Ca Sa hỏi. Đại lượng tạp tư nạp đế quốc công hội người chơi cùng người chơi bình thường ngay tại biên cảnh liên lụy, tạo thành một cấu người chơi đại quân tại xung kích No Cô Liên bang biên cảnh. Sốc nghe được Ca Sa phân tích cũng là thở dài một hơi, bắt đầu báo cáo tình thung tiền tuyến. Ngốc nhất biện pháp, Ca Sa châm chọc một chút, cùng sư tử vương công hội đồng dạng cơ bắp đại não, cho rằng thao tác có thể thắng được hết thầy. Bọn hắn đánh xong No Cô Liên bang đảo thứ nhất phòng tuyến, còn có đảo thứ hai phòng tuyến, còn có đảo thứ ba phòng tuyến. Vấn đề tới, bọn hắn lúc nào có thể đánh đến chúng ta công hội trụ sở cái kia? Chúng ta vẫn là chú lưu tại công hội trụ sở nghênh chiến sao? Sốc hỏi. Ca Sa là Sơn công hội chiến trường duy nhất quan chỉ huy. Chú lưu tại công hội trụ sở cùng không khí đánh tự do bác kích. Ca Sa cười nói, đi tiền tuyến cho đám này tạp tư nạp đế quốc bọn tiểu tử thêm điểm cường độ A, mở ra ám ảnh truy thủ. Đánh lén bọn hắn người có thể hay không được rồi? Ta hiểu được. Sốc nhìn thấy Ca Sa xuống kết luận đi ra văn phòng. Từ chính diện đột phá, Ca Sa lắc đầu nói ra, man lực có thể giải quyết không được hết thảy. No Cô Liên bang lối kiến trúc như cùng nó tại quan phương bên trên giới thiệu đồng dạng. Phong cách dự quyệt, hắc ám, hung hiểm cùng ngang ngược. Giang Tuân nhìn xem bản bút ký bên trên tiêu ký lấy tọa độ. No giúp đế đô 3269-4438. Tại đế đô xây công hội trụ sở, cách này Sơn công hội phát triển không tệ. Vào No Cô Liên bang cảnh, xông qua biên cảnh, Giang Tuân hành động liền trôi chảy rất nhiều. Chỉ cần không đánh giết người, hắn là không thể nào bại lộ mình tạp tư nạp đế quốc người chơi thân phận. Ám ảnh quyền trưởng cơ hội lần thứ nhất dùng để chui vào No Cô liên bang. Hôm nay còn có 4 lần. Muốn tiết kiệm lấy dùng. Giang Tuân nội tâm âm thầm tính toán. Đi đường đại khái dùng 10 phút. No giúp đế đô hình dáng hiện hiện. Nó xây dựng vào đá hoa cương phía trên dãy núi. Bộ phận thành khu nhưng lại xâm nhập lòng đất. Công trình kiến trúc đứng vững đỉnh núi hoặc là xâm nhập lòng núi. Chiếm cứ ở ngoài thành. Có một đầu khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi nhân công sông Hổ Thành. Đổ đầy không biết là cái gì dược tề hỗn tạp dòng sông. Từ xa nhìn lại. Sông Hổ Thành thành ngăn cách ngoại giới viếng thăm tốt nhất bình chướng. Tại đế quốc thành trì chỉ còn sót lại số ít mấy cái trọng binh chấn giữ cửa ải. Tại No giúp đế đô chỗ đá hoa cương dãy núi tối cao đỉnh điểm là No Cô liên bang cao nhất quân bộ ủy ban tổng bộ. Từ chỉnh thể mà nói tới. No giúp đế đô giống như là một cái cử hình đầu lâu. Mà tại dãy núi đỉnh điểm nhất No Cô liên bang quân bộ giống như là một cây búa to. Ám ảnh quyền trưởng tại cơ, dơ, muốn quang minh chính đại đi vào, có chút độ khó. Giang Tuân phân tích nói. Ta không thể xông vào. Bên này là No Cô liên bang đế đô. Ai biết có hay không cất giấu quái vật gì ở bên trong. Hắn trốn ở No giúp đế đô thông hướng tạp tư nạp đế quốc phương hướng một cái lối nhỏ bên cạnh trong rừng. Đại đạo thượng nhân lưu dày đặc, không ít No giúp đế đô các người chơi từ bên này lui tới. Tiểu đạo liền dòng người thưa thớt rất nhiều. Mưa đạn bên trên. Nước bạn nhóm đảm đương lên tiền tuyến thông báo viên cho Giang Tuân thông báo cách khác công hội tiến triển. Thiên phủ công hội đã đánh xuyên qua đảo thứ nhất phòng tuyến No Cô liên bang người lãnh đạo tối cao triệu tập người chơi tại biên cảnh tập hợp. Đánh giết đến từ tạp tư nạp đế quốc người chơi sẽ có chiến công ban thưởng. Giang Tuân đang chờ đợi đảo cổ trang bị thời gian cun đô. Dành thời gian liền nhìn xem mưa đạn bên trên cho ra tin tức. Nơi bê cơ chỉ huy người chơi tiến hành phản kháng chống cự sao chính diện chiến trường khó đánh. Giang Tuân tiếc nuối nói. Đột nhiên trên đường nhỏ tới một đoạn tiếng bước chân rồn rập. Giang Tuân vội vàng ngã sấp. Ẩn nấp tại trong bụi cỏ. Cứ như vậy. Cảm giác độ muốn phi thường cao đạo tặc mới có thể phát hiện dấu ở nơi này la ăn đặc. Người nào Giang Tuân nhìn xem những người kia đỉnh đầu nổi lơ lửng ít. Hệ thống thiết lập bên trong có thể đem cái này ít biểu hiện cho quan bế. Nhưng có không ít rêu rao khắp nơi người chơi không thích đem cái này ít biểu hiện cho đóng lại. Bởi vì như vậy, thu hình lại xuống tới có thể biểu hiện ngươi ít. Dễ dàng hơn nổi danh. Xôn công hội người. Giang Tuân thầm nghĩ. Người thật nhiều. Quân tiên phong đều chạy một bọn người. Đằng sau còn có người đang lục tục theo tới. Vì cái gì không đi đại đạo Giang Tuân trong lòng nghi hoặc. Thả bọn họ đi sao Giang Tuân thầm nghĩ thả bọn họ đi. Có lẽ bọn hắn công hội trụ sở là trống không ta đánh lén đi vào. Nói không chính xác có hiệu quả. Nhưng nơi này là thông hướng tạp tư nạp đế quốc tiền tuyến chiến trường tiểu đạo. Nếu là thả đám người này đi qua. Đối tiền tuyến tác chiến sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn a dã quái đánh chết 10% điểm kinh nghiệm. Cùng nước người chơi đánh chết 50% điểm kinh nghiệm. Địch quốc người chơi đánh chết cấp 1. Ta giết chết nhiều người như vậy, đẳng cấp có thể kéo xuống bọn hắn rất nhiều, làm dịu chính diện chiến trường áp lực. Mà lại, ta có ám ảnh quyền trưởng. Bọn hắn phục sinh tại công hội trụ sở. Cũng không ảnh hưởng tới ta phá nhà. Căn bản không ngăn cản được ta. Ý nghĩ tại trong chớp mắt làm ra phán định. Giang Tuân thao túng la ăn đặc. Lắc thân kéo một phát, lăn lộn mà ra. Hắn thả rất nhiều người đi qua. Xôn công hội người nghĩ không ra tại No Cô liên bang có người dám đánh lén xôn công hội người. Nghĩ không ra có cách địch quốc người chơi trốn ở chỗ này. Càng là không có đoán được người này như thế có thể chịu. Có thể đem tất cả mọi người quay thân bỏ qua sau lại ra tay. Góc nhìn là không nhìn thấy phía sau. Dù là đạo tặc cảm giác cũng là cảm giác góc nhìn bên trong vật thể. Hắn không chuyển di góc nhìn coi như cảm giác được có người tồn tại cũng không nhìn thấy người kia. Xôn công hội đều đang ngó chừng con đường phía trước chạy khả năng còn tại trò chuyện an bài chiến lược. tất cả phần lưng đều chính đối Giang Tuân. Phải nhớ kỹ một điểm, tại tín ngưỡng cái trò chơi này bên trong bất kỳ nghề nghiệp nào đều có bối thứ tổn thương tăng thêm, chỉ là đạo tặc càng đau. Cái này không có nghĩa là những nghề nghiệp khác bối thứ tổn thương tăng thêm hiệu quả không cao. Trước thanh toán một bút nhỏ sổ sách đi, Giang Tuân thầm nghĩ. Vương bài tự do nhân 29 chương 274, đây chính là thao tác thượng hành động, mục tiêu là tại quân liên bang cùng tạp tư nạp đế quốc người chơi đối kháng bên trong. Ám sát đối địch công hội người chơi. Sao một xúc tại trong giọng nói mở công cộng mạch. Tại bên cạnh hắn chính là tất cả tiểu đội trưởng. Phụ trách nghe xúc mệnh lệnh. Lại truyền lại cho ngoại giới trong giọng nói tiểu đội thành viên. Trọng điểm đánh giết mục tiêu danh sách mang theo xin công hội tiền tố địch nhân. Thiên phủ ngưỡng thiên tiếu. Bạch trạch lục nguyệt phi huyết. Tại danh sách từng cách liệt đi xuống thời điểm. Một vì sao một công hội tiểu đội trưởng thình lình dễu cợt nói. Đây đều là thứ gì khó đọc danh tự. Tại tháng 6 phần màu ửng đỏ huyết dịch khả năng có cái gì đặc thù hàm nghĩa đi. Sốc nói ra, những người này là đối chúng ta tuyên chiến công hội bên trong công hội hội trưởng ưu tiên đánh giết bọn hắn. Hiểu rõ sao? Sốc chỉ thị nói. Đúng rồi. Ca sa hội trưởng nói. Tràng chiến dịch này. Mấy người các ngươi có được bóng đen dao găm. Đã không cần lo lắng bị hiện. Trực tiếp sử dụng đi. Tại tạp tư nạp đế quốc chúng ta đã bại lộ loại này đạo cụ tồn tại. Không cần lại lưu tới làm áp chủ bài đánh. Ờ vậy nhưng quá tốt rồi. Có bóng đen dao găm hiệp trợ, dùng để ám sát bọn hắn chúng ta chiếm cứ ưu thế quá lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Theo sát bước chân của ta. Đầu này tiểu đảo có đầu đường tắt có thể qua lại đến tạp tư nạp đế quốc hoang vu chi địa địa đồ. Đến lúc đó chúng ta có thể từ cánh thậm chí là phần lưng đánh lén. Sốc nói. Đám người vui vẻ ra mặt. Từ nơi này chép đường tắt đi vào hoang vu chi địa địa đồ. Đi ngang qua hoang vu chi địa. Đi vào biên cảnh chiến trường. Đối mặt bọn hắn chính là cái gì sẽ là đại lượng tạp tư nạp đế quốc người chơi quay thân. Để bọn hắn những này có bóng đen dao găm người chơi cầm tới quay thân. Cái này đánh lén nhưng quá đái kình, có người vừa dự định mở miệng. Công cộng mạch đồ tiêu đều sáng lên. Lúc này chói mắt tia chớp lỗi lạc vọt hiện. Cái kia ấm ánh tới cực điểm thuần bạch sắc thô to năng lượng chùm sáng ấm vang bắn ra. Từ phần lưng 200 mã bên ngoài cự ly xa trong chớp mắt oanh đến sốc phần lưng cách đó không xa một vị người chơi. Đạo ánh sáng này buộc lấy một loại tồi khô lạp hủ khí thế mang theo bọc lấy khủng bố xòa người lực phá hoại trực tiếp quán xuyên đống lớn nhân mã. Mà kèm theo cái kia vang vọng quang năng ma pháp nổ âm thanh còn có một tiếng trầm thấp mà từ tính ngâm sướng. Thứ gì tình huống như thế nào? Sốc mí mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn bị một chiêu này dọa sợ. Quay người hướng phía chỗ gần cái kia bị xỏ xuyên đến tổn thương người chơi trên thân nhìn lại. Cái sau đỉnh đầu thanh máu ngã xuống 2/3. Thương hại kia nhìn không phải rất cao. Nhưng sốc trong lòng minh bạch. Thương hại kia quả thực cao đến bảo tạc. Bởi vì đạo ánh sáng này buộc ma pháp căn bản không biết là từ nơi nào dâng trào tới. Bên cạnh vị này người chơi hẳn là xa nhất khoảng cách nhận tổn thương, vậy mà đều bị đánh rớt 1/3 lượng máu. Như vậy gần nhất khoảng cách người chơi. Chẳng phải là trực tiếp oanh sát thành cặn bã thế nào? Tất cả mọi người đang hỏi. Ta bên này tiểu đội có người ở phía sau tử trận. Hắn bên kia tin tức đầu nói là bị một cái gọi Hàn Mai Lệ Kiếm người chơi cho đánh chết. Một vị tiểu đội trưởng báo cáo tin tức. Sốc con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hàn Mai Lệ Kiếm cái tên này quá quen tai. Xin công hội hội trưởng. Có lầm hay không? Có phải là nhìn lầm? Sốc lớn hỏi. Bên này là liên bang cảnh A Tạp Tư Nạp Đế Quốc, làm sao lại có người chơi đã phá vây đến bên này? Không có khả năng không có nhìn lầm. Tiểu đội trưởng nói. Sốc buộc mình tỉnh táo lại. Loại tình huống này không thể loạn. Một khi loạn, toàn bộ trận tuyến loạn điệu. Tại lấy nhiều đánh ít tình huống dưới, ném loạn kỹ năng, vô cùng có khả năng tạo thành ngộ sát. Còn không có cùng đối phương đánh nhau, người một nhà liền đem người một nhà giết không sai biệt lắm. Loại tình huống kia là kiên quyết không thể xuất hiện. Tất cả mọi người tỉnh táo lại trước khóa chặt vị trí của đối phương sốc hô. Các tiểu đội trưởng lại đem sốc mệnh lệnh truyền lời xuống dưới. Nhưng lúc này, hàng sau người đã sớm cùng Hàn Mai Lệ Kiếm giao thủ. Tại đại lượng âm thanh cùng tạp nhạp công cộng mạch bên trong, các tiểu đội trưởng rất tốn sức la lên, mới khiến cho toàn bộ trận hình ổn định, tạm thời chưa từng xuất hiện sụp đổ trạng thái. Khóa chặt mục tiêu lại đánh. Tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo, không cần loạn thả kỹ năng. Cho đối phương chế tạo một cái tàu. Vì không gian nếu như tại để lung tung kỹ năng tình huống dưới, đặc hiệu cùng pháo hoa, rất có thể tạo thành một cái thiên nhiên công sự che chắn, để đối thủ tại hỗn chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. Đối phương chỉ có một người tình huống dưới, biện pháp tốt nhất chính là khóa kín mục tiêu, xác định vị trí, lại lợi dụng nhiều đánh ít nhất vô giải nguyên lý, thiểm hiện thiếp mặt, chuyển vị thiếp mặt, nhất nhanh độ tiếp xúc đến mục tiêu, tái sử dụng chỉ hướng tính khống chế kỹ năng đem khống chế lại. Tiếp xuống chính là dễ dàng nhất thu hoạch khâu. Tập kích chuyển vận đem đánh giết. Sao một công hội là luyện qua cách này lưu trình. Tránh đối phương công hội xuất hiện một cách đơn thể cao thủ. Lợi dụng lấy ít đánh nhiều đồng đội tổn thương ưu thế quyền. Tại hỗn chiến bên trong, một người địch chăm xếp sau, đang cùng Hàn Mai Lệ Kiếm giao thủ sao một công hội người chơi. Ban sơ giao thủ chạm mặt, bị quay thân đánh lén, cướp giết mười mấy tên người chơi. Áo năng thiểm quang kỹ năng này là xuyên qua tổn thương hiệu quả, là quang hệ kỹ năng. Không cách nào xuất hiện bức tường người chặn tổn thương tình huống. Lần này xuyên qua, lại là quay thân tăng thêm tổn thương. Lại là không có phòng bị, chiến sĩ không có cho mình bên trên hộ thuẫn thời cơ. Tăng thêm Hàn Mai Lệ Kiếm từ Trung Quốc công hội bên kia mượn một bộ này mình phối hợp ra cương mãnh nhất. Toàn bộ thêm tổn thương nổ trang bị. Một cái phía dưới, dư uy hảo đáng sao một công hội hàng sau người chơi chịu không được loại này tổn thương. Nhưng lực chấp hành rất mạnh ngừng công kích. Dù là bỏ mình, dù là đưa đều ngừng công kích. Nhất định phải làm cho hậu trường bên này hỗn loạn ngừng lại. Không phải tại hỗn chiến bên trong bắt không được tên địch nhân kia. Khóa chặt không được vị trí của địch nhân. Tạo thành thương vong càng thêm to lớn, mà phía trước quân tiên phong cũng đã sớm về tới bên này bị tấn công địa phương. Đánh giáp lá cà tạo thành bụi đất tung bay đang chậm rãi tiêu tán. Tất cả sao một công hội người chơi đều tràn ngập đề phòng tìm kiếm động tính của địch nhân. Bên kia một cách đạo tặc người chơi một mực tại di động mình góc nhìn. Lợi dụng mình cảm giác cao thuộc tính một chút khóa chặt tại trong rừng cây bóng đen. Hắn tải phóng thích kỹ năng đạo tặc người chơi hô. Ma pháp trận rực rỡ động. Lục mang tinh hình thành một đạo xích hồng sắc hỏa nguyên tố đường vân quấn quanh xen lẫn. Tại ma pháp trận phía trước, cự hình bạo liệt hỏa tiến sổ hình ngay tại hiển hiện. Hắn hướng một bên khác chạy đạo tặc người chơi động thái thì lực cực sai sử dụng góc nhìn khóa cứng thân ảnh của đối phương. Nhưng rất nhanh, góc nhìn bên trong, người phảng phất biến mất đồng dạng. Là thiểm hiện sao đạo tặc người chơi nói ra. Hắn không thấy ở bên kia một cách khác đạo tặc người chơi lại là hét to một tiếng. Một cái bóng đen không ngừng mà lóe ra. Di động độ nhanh vô cùng. Hai tay của hắn đang theo mặt đất vô hạn nện lấy hỏa cầu thuật. Phảng phất là di động độ tên lửa đẩy đồng dạng. Khóa chặt vị trí hắn còn không lên sốc chỉ huy nói. Một tiếng này ra lệnh. Sao một công hội người ùa lên, hướng phía bóng đen vị trí nhào. Bọn hắn đây là dự định gần sát vị trí. Lại giao ra thiểm hiện cưỡng ép khống chế đối phương đột nhiên đảo hắc ảnh kia lấy một loại mắt thường khó mà đuổi theo điên cuồng độ đột nhiên xuất hiện ở tất cả sao một công hội góc nhìn bên trong. Hắn cái nhảy này phảng phất là được gia trì khinh thân thuật đồng dạng. Tầng trời thấp phi hành. Một cước giẫm lên sao một công hội một người chơi đầu. Lại sau đó nhị đoạn cao nhảy. Đối dưới đáy người chơi nối liền một cái hỏa cầu thuật đụng lại là một cái chợ nhảy. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn tại cái kia 20 mã trên không trung một cái pháp sư hai tay không ngừng mà trước sau lắc lư thành đống hỏa cầu thuật giống như là không cần lam lượng oanh tạc ra. Vương bài tự do nhân 29 chương 275 đây chính là thao tác hạ pháp sư sốc quát. pháp sư đâu cho ta đem hắn đánh xuống đến loại này khoảng cách. Chỉ có pháp sư có thể chế tài đến tên kia. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì thao tác? Thế mà cưỡng ép ở trên trời lơ lửng. Cái này trực tiếp liền đem Sơn công hội toàn bộ cận chiến người chơi phế đi. 30 mã không chung khoảng cách. Cận chiến người chơi là đánh không đến, chỉ có thể trên đất bằng bạch bạch thủ lấy hàn mai lệ kiếm kinh khủng chuyển vận tổn thương, loại này không có ý nghĩa bỏ mình. Sốc không muốn nhìn thấy. Pháp sư. Pháp sư. Đã chết xong. Một tiểu đội đội trưởng quét một chút sống sót người chơi danh sách, thình lình nói. Cái gì sốc kích đồng hồ? Chết xong nói đùa cái gì, tên kia lơ lửng về sau. Ưu tiên chuyển vận chính là pháp sư đội trưởng kia lại nói ra. Nhìn như là oanh tạc. Thế nhưng là chú ý của hắn điểm từ đầu đến cuối đều đặt ở đối với hắn uy hiếp địch nhân lớn nhất trên thân. Sốc đầu óc đã trống rỗng. Pháp sư chết xong. Pháp sư hết rồi, đối không công kích thủ đoạn không có. Như vậy bọn hắn những này tại mặt đất người chơi chỉ có thể trở thành bị động bị đánh khiên thịt. Điểm phục sinh khoảng cách bên này ít nhất phải 10 phút, những pháp sư kia sống lại cũng đuổi không đến. Đội trưởng kia cắn răng nói. Xu hướng suy tàn đã hiện. Rút lui sốc trong lòng hoàn toàn loạn, không thể để cho gia hỏa này hoàn thành đoàn diệt. Đều cho ta tản ra chạy, những người còn lại đều là ngầm hiểu. Nhưng càng nhiều vẫn là một loại đổi phí cùng cảm giác bất lực. Nếu có cơ hội, có thừa có thể giết gia hỏa này. Đương nhiên tận hết sức lực. Nhưng vấn đề hiện tại là bắt hắn không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp. Nếu là còn kiên trì lỗ mãng, Sơn công hội tập thể bị một người đoàn diệt. Loại chuyện này tuôn ra đến, nhưng là muốn lên bất luận cái gì một nhà trò chơi nhật báo hoặc là bị một ít truyền thông tuyên truyền. Nhìn xem những này cũng định chạy tứ phía Sơn công hội. Giang Tuân làm ra một cái ngoài ý liệu cử động. La An Đặc chậm rãi từ lơ lửng trạng thái trượt xuống tới. Cỏ tên kia thế mà còn dám xuống tới sốc mắng. Hắn dám hạ đến. Chúng ta liền dám phản đánh sốc bị đánh ra hỏa khí. Một câu chữ dẫn đầu nước Mỹ quốc mạ thốt ra. Bọn hắn không dám đánh là bởi vì hàn mai lệ kiếm ở trên trời cận chiến người chơi đánh không đến. Hiện tại ngược lại tốt. Hàn mai lệ kiếm còn dám xuống tới. Hắn dám hạ đến. Sơn công hội dựa vào cái gì không dám đánh, trước đó là không có cách nào đánh. Đánh không được. Chuyển vận cơ hội đều không có. Đối phương cho cái này chuyển vận cơ hội. Sơn công hội liền dám xông mặt, còn tại chạy Sơn công hội thành viên đột nhiên quay đầu. Trên thực tế, bọn hắn vừa rồi chạy rất nhanh. Đã sớm kéo dài khoảng cách. Lúc này bọn hắn công kích khoảng cách có chút đủ không đến Giang Tuân. Cho dù Giang Tuân là rơi xuống đất trạng thái, hắn cũng có thể giống như là bắn bia tử đồng dạng chuyển vận. Hắn thao tác vẫn như cũ tinh chuẩn. Đến bây giờ kỹ năng tỷ lệ chính xác còn không có rớt phá đến 80%. Loại này cấp bậc kỹ năng tỷ lệ chính xác đều nhanh sánh vai bên trên kịch bản gốc tỷ lệ chính xác. Ám ảnh truy thủ mấy cái Sơn công hội người chơi ẩn thân. Khoảng cách này dựa theo di tốc mà tính. Giang Tuân đại não ngay tại cao tốc vận chuyển. Hắn hiện tại giết điên rồi. Cả người đều ở vào một cái lửa nóng trạng thái. Đánh bàn phím khống chế con chuột hai tay đều tại ẩm ẩm nóng lên. Loại thứ này trạng thái đánh này. Hắn rất lâu không có loại cảm giác này. Lúc này Giang Tuân. Thao tác so dĩ vãng càng thêm tàn nhẫn, phán đoán so với quá khứ càng thêm tinh chuẩn, mỗi một giây thao tác cùng tốc độ tay đều như đỉnh phong lúc chính mình. Trạng thái đến rồi, ai tới cũng đỡ không nổi hắn. Giang Tuân góc nhìn khóa kín phía trước. Ám ảnh truy thủ muốn cắt vào sao, tốc độ di chuyển hẳn là không sai biệt lắm tại 5 giây sau đến ta tiếp xúc diện tích phạm vi bên trong 1, 2, 3, 4, 5 sấm sét vang rồi ở trong nháy mắt đó. La An Đặc quanh thân bị màu xanh đậm lôi đình nơi bao bọc. Hải lượng thiểm điện lôi đình đang không ngừng lóe ra. Xoẹp xẹp bắn nổ lôi điện hệ ma pháp tại khoảng cách gần phạm vi bên trong không khác biệt đà kích. Lôi đình hỗn tạp thiểm điện. Điện sóng hướng phía bốn phương tám hướng lăn lộn. Đồng thời cùng lôi đình chạm vào nhau cùng một chỗ tạo thành càng thêm hung mãnh lưới điện. Những này cuồng thiểm lấy lôi đình tại bốc lên đang múa may đang gầm thét mà tại cái kia cuồng vũ thiểm điện hạ. Mặt lộng lấy pháp bào La An đặt tại Sơn Công hội trong mắt. Phá lệ nghiêm nghị. Mấy đạo hư ảnh tại lôi đình bao trùm phạm vi bên trong chập chờn. Sấm sét vang rồi là mang khoảng cách tính khống chế hiệu quả. Một khi tại phạm vi bên trong, dòng điện hiện lên sẽ có nhất định xác suất tạo thành 0.5 giây choáng váng hiệu quả. Mà dưới trạng thái ẩn thân địch nhân bị khống chế, bị choáng váng, sẽ trong mơ hồ có đạo hư ảnh xuất hiện. Xuất hiện hư ảnh hỏa cầu thuật phanh phanh phanh lại là mấy cái Sơn Công hội người chơi bỏ mình. Mà những này có được ám ảnh truy thủ đạo cổ người chơi. Không có chỗ nào mà không phải là tinh anh sốc sờ lấy đầu. Hắn có chút khó mà tiếp nhận tình huống hiện tại. Sơn Công hội tựa hồ thật muốn bị một cái người chơi cho đoàn diệt mà đối phương là từ bỏ lơ lửng ưu thế. Tự nguyện nhảy xuống. Đem bọn hắn người cho hết xếp hắn cảm thấy mình khẳng định còn đang trong giấc mộng không có tỉnh lại khi hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Trở lại công hội trụ sở. Mà Sơn Công hội trụ sở chính là tất cả Sơn Công hội người chơi điểm phục sinh ngươi đã bị tạp tư nạp đế quốc người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết xích hồng sắc đánh giết đồ tiêu. Đã cáo chi hắn. Đó cũng không phải mộng cảnh đối phương thật đơn thương độc mã. Chỉ dựa vào một người thực lực. Tại Sơn Công hội bản doanh cửa chính. Đem bọn hắn đưa về nhà là thế giới này quá điên cuồng sao trên bàn điện thoại ngay tại chấn động. Điện báo biểu hiện ca xa. Sốc có chút ngơ ngác ngây ngốc cầm lên điện thoại. Chuyện gì xảy ra đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi làm sao tập thể hạ xuống một bậc ca xa ngữ khí có chút kinh ngạc. Công hội người. Chơi tập thể rơi xuống cấp 1. Để hắn có loại dự cảm bất tường. Loại bất an này. Khiến cho hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Chúng ta. Tại no giúp đế đô thông hướng tạp tư nạp đế quốc tiền tuyến chiến trường đường tắt bên trong bị Hàn Mai Lệ Kiếm mai phục. Tử thương thảm trọng. Sốc tựa hồ còn không có thong thả lại sức. Cái này mẹ nó ai chậm tới cửa nhà bị người chặn lại. Bị một người giết hơn phân nửa công hội. Mặc dù có một bộ phận đánh lén nhân tố. Nhưng là đối phương đến tiếp sau tác chiến hung mãnh. Quả thực là đem bọn hắn đánh cho tâm lực tiêu tủy. Cái gì điện thoại một đầu khác ca xa ngữ khí đều cứng đờ. Tin tức này lượng có chút quá mức. Để hắn khó mà tiếp nhận. Ô mị. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Ngươi không có nói đùa ta à, các ngươi bị một người. Còn tại liên bang cửa nhà. Bị người giết xong dẫn đến tập thể hạ xuống một bậc thiên phương dạ đàm. Cũng bất quá như thế a đúng vậy. Hàn Mai Lệ Kiếm không biết làm sao lẻn vào đến no giúp đế đô. Hắn tại một cái âm hiểm địa phương mai phục chúng ta. Chúng ta suýt nữa bị đoàn diệt. Chỉ có vụn vặt mấy người bởi vì sớm chạy trốn. Chạy mất. Sốc sĩ khí đê mê. VT, ca sa không tiếp thụ được loại tình huống này. Một người mai phục các ngươi có thể tạo thành nhiều người như vậy thương vong ca sa sợ ngây người. Chúng ta thao tác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sốc thỉnh cầu chi viện nói. Ước đâu hiện tại lúc này. Chỉ có những cái kia nghề nghiệp cấp cao thủ. Tại loại này cấp bậc đối kháng bên trong có thể có ưu thế. Ca sa nghe nói như thế đã cảm nhận được sốc khủng hoảng. Bởi vì. Cho dù là nghề nghiệp cấp cao thủ. Cũng không có khả năng lấy một địch trăm. Vẫn là có sơ hở. Vẫn là không tốt đánh. Sốc loại trạng thái này hẳn là bị người cho đánh sợ. Đừng hốt hoảng, các ngươi tại công hội trụ sở, hắn lại điên cuồng, cũng không dám đến điểm phục sinh đồ thành. Ca sa phân phó nói, các ngươi trước tiên ở công hội trụ sở đợi, chúng ta rất nhanh liền trở về thủ. Sốc kỳ thật tại vừa phục sinh thời điểm còn không có triệt để khủng hoảng, nhiều lắm thì lo lắng. Thẳng đến hắn ấm mở tử vong chiếu lại. Đem đối phương cái kia đoạn phi không thao tác toàn bộ nhìn xem đến sau. Mới hoàn toàn cảm nhận được bị thao tác chỗ chi phối sợ hãi. Cái này thao tác. Là người có thể đánh ra tới sao lại nhớ tới đối phương mình từ lơ lửng bên trong nhảy xuống. Không còn lợi dụng không trung ưu thế. Tại mặt đất truy kích giết người đoạn ngắn. Thấy lạnh cả người không ngừng tại nội tâm chỗ sâu lan tràn mà ra. Thường ngày cầu phiếu. hiếm thấy cầu chút ít chán khen thưởng. Nhanh cuối năm, nghĩ tới cái tốt năm. Vương bài tự do nhân 29 chương 276 trận chiến này đến chết mới thôi sốc ép buộc mình bình tĩnh trở lại. Toàn bộ no giúp đế đô Sơn công hội trụ sở bên trong. Quan chỉ huy tối cao chính là hắn. Tại mạnh nhất đoàn đội vẫn chưa về trước đó. Sốc nhất định phải chống đỡ áp lực này. Đến cùng là thế nào thua làm sao bị đoàn diệt nhất định phải giữ cửa ải khóa phân tích ra được. Không thể để cho đối phương lần nữa đắc thủ. Lúc ấy pháp sư đoàn đội không có bị đoàn diệt, liền sẽ không hiện ra hoàn toàn bị động thế cục. Sốc đem tử vong chiếu lại tới lui lui thả một lần. Tại không trung thời điểm, chúng ta bắt hắn thúc thủ vô sách. Nhưng cũng bởi vì lơ lửng nguyên nhân, đối phương là không có cách nào tùy ý di động. Đơn thuần là sống bia ngắm. Pháp sư đoàn đội vì sao lại bị đoàn diệt sốc ý thức được vấn đề lớn nhất. Là trận hình, đúng là trận hình. Sốc lại đem ốm kính khóa kín. Đạo tặc trước nhất. Trong chiến sĩ ương. Pháp sư cuối cùng. Đây là chuẩn xác nhất chỗ đứng phong cách. Có thể ở chính diện tác chiến bên trong rất tốt bảo hộ đến hậu phương chuyển vận. Mà vừa lúc đối phương cái này chỗ đứng là đã sớm đợi tại tiểu đạo. Hắn trộm toàn bộ người quay thân. Pháp sư tự thân chính là da giòn. Hắn đòn thứ nhất kia, cơ hồ là đem hơn phân nửa pháp sư đoàn đội phá hủy. Tại sau này thu hoạch bên trong, đối phương đã sớm nghĩ đến đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là pháp sư nghề nghiệp. Tại lơ lường trước, liền đem tương tự pháp sư nghề nghiệp giết cái không sai biệt lắm. Thế nhưng là, vì sao lại đã sớm đợi tại tiểu đạo sốc trầm mặc, đại đạo dòng người dày đặc. Hắn sợ mình bại lộ vậy hắn lại tới đây nguyên nhân là cái gì chẳng lẽ có nội ứng. Biết chúng ta muốn từ tiểu đạo xuất kích từ đó đã sớm chuẩn bị tiến hành đánh lén đây không có khả năng mặc dù trong công hội có Hoa Kiều. Nhưng đều là sinh trưởng ở địa phương người Mỹ. Chúng liền văn cũng không biết. Nội ứng tình huống cơ hồ là sẽ không tồn tại. Sốc vừa đi vừa về phân tích. Huống chi lần này đánh lén kế hoạch. Vừa mới đàm tốt liền xuất phát. Không có tiết lộ tin tức chỗ trống. Chẳng lẽ sốc trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Loại tình huống này chỉ có một khả năng tính. Đó chính là đối phương lợi dụng tiểu đạo nhân lưu thư thức hoàn cảnh. Dự định thừa cơ chui vào no giúp đế đô vừa lúc. Cùng chúng ta đánh lén bộ đội đụng phải. Không đúng cái này cũng không có khả năng đối phương chui vào no giúp đế đô ý nghĩa là cái gì sốc không nghĩ ra. Bất kể như thế nào trước tiên đem Sơn công hội trụ sở giữ vững. Sốc liên thông cái khác Sơn công hội tiểu đội trưởng. Tất cả tiểu đội thành viên đều tại Sơn công hội trụ sở bên trong đợi. Pháp sư đứng được phân tán điểm. Đừng tụ thành một vòng. Bảo đảm mình có thể còn sống sót. Đối phương đánh lén đánh một cái xuất kỳ bất ý. Lần này, không thể để cho hắn lại có thừa dịp cơ hội. Hàn Mai Lệ kiếm cái kia chỗ đứng. Chính là hướng về phía no giúp đế đô tới. Có thể là nhiệm vụ. Có thể là cái khác. Không bài trừ đối phương còn sẽ tới đến Sơn công hội khả năng. Sớm trước cho những người khác đánh một cái dự phòng châm so cái gì đều tốt. Sốc mệnh lệnh này truyền xuống tiếp. Đưa tới tranh cãi rất lớn. Lời này tiềm ý tứ chính là cáo chi tất cả mọi người. Có người có thể sẽ tiến đánh Sơn công hội trụ sở. Muốn bọn hắn nhiều hơn phòng bị. Hiện tại đã biết một cái uy hiếp là đế đô bên ngoài Hàn Mai Lệ kiếm. Nhưng hắn chỉ có một người a mà Sơn công hội người đều tại điểm phục sinh. Còn muốn dạng này cẩn thận từng ly từng tí mặc dù rất bất mãn sốc cơ hồ là hèn nhát đồng dạng chỉ huy. Nhưng mọi người cũng không có phát ra cái thứ hai thanh âm. Sơn công hội cũng là tinh anh công biết. Lực chấp hành phương diện là không thể nào có sai chênh lệch. Phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là cơ bản nhất. Dù là có lời oán giận. Cũng liền tại trên miệng phát cào nhào oán trách một chút. Cái này sóng đánh lén thoải mái trên bàn phím ba cái sáu đều cho ngươi giữ lại báo thù thành công. Có thể đắc thắng mà về ha ha ha ha. Đoàn diệt Sơn công hội một đợt người. Còn dám cho chúng ta nhảy làm tốt lắm huyên đệ. chúng ta báo thù cho ngươi. Giang Tuân trực tiếp trong phòng mưa đạn nhao nhao chớp động. Trên màn hình cơ hồ đều là các người chơi nhiệt nghị âm thanh. Trong mắt bọn hắn, đây là đại thắng mà về, hơn phân nửa Sơn Công hội thành viên bị giết. Mà Giang Tuân trong lòng lại rõ ràng. Nhóm người này cùng hắn muốn chuẩn bị giết đám người kia, không phải đồng bọn người. Nhóm người này trình độ cùng công hội người chơi bình quân trình độ không sai biệt lắm. So người chơi bình thường lợi hại. Thao tác trôi chảy điểm. Kỹ năng độ chính xác tại 40% khoảng chừng. Người lợi hại nhất cũng liền cùng Lục Nguyệt Phi huyết thực lực chênh lệch không nhiều. Toàn viên không ai là so Sa Đô lợi hại hơn. Giang Tuân có thể một người làm rơi nhiều người như vậy. Vận khí thành phần cùng kỹ thuật nghiền ép chiếm cứ tuyệt đại tỷ lệ. Có thể sờ đến nhiều như vậy quay thân, vận khí rất tốt. Uy hiếp được hắn. Nhất có lực uy hiếp pháp sư đoàn thể chết xong. Hắn liền không có bất luận kẻ nào có thể kiềm chế ở hắn. Đằng sau chính là thao tác nghiền ép, một đường đẩy. Từ trước mắt xem ra, Sơn Công hội hạch tâm nhất đoàn thể là đi đánh lén tạp tư nạp đế quốc. Thật là khiến người khinh thường. Nếu như đánh lén tạp tư nạp đế quốc công hội người chơi vậy thì thôi. Hạch tâm nhất công hội đoàn đội còn đem người chơi bình thường công hội trụ sở làm hỏng. Cơ bản tố chất đều không có. Khi dễ phổ thông người chơi chơi vui sao chơi vui như vậy, Giang Tuân cũng không để nghỉ bồi Sơn Công hội chơi đùa. Nhìn xem mưa đạn bên trên chữ. Giang Tuân cười cười. Đêm nay suốt đêm mà lúc này mới mấy giờ. Giang Tuân chậm rãi nói ra, báo thù vừa mới bắt đầu. Ám ảnh quyền trượng tản ra đêm tối ma lực. Pháp bảo xuống La An đặt các lơ chậm rãi biến mất ở trong không gian. Hắn từng bước một hướng phía No Giúp Đế Đô đi đến. Động tác này lần nữa làm cho cả trực tiếp ở giữa sôi trào đồng dạng. Là đại lượng nước bạn nhóm lo lắng. Hàn Thúc, quên đi thôi. Ngươi tỉnh táo một chút a, No Giúp Đế Đô. Khoa Hàn Thúc, ngươi đây là muốn trực tiếp xét nhà sao? Quá độc ác đi, lý trí một chút. Ổn định a, nếu như tại No Giúp Đế Đô đại náo một trận, phải đối mặt liền không chỉ là Sơn Công hội một nhà nước bạn nhóm là rất hưng phấn. Nhưng là hưng phấn không có nghĩa là bọn hắn đánh mất lý tính. Sơn Công hội trụ sở là tại No Giúp trong đế đô. Quả thật, tốt nhất báo thù là đồng dạng phương thức đáp lễ, nhưng là No Cô liên bang nước không phải nhát gan hạng người tại người ta đế đô nháo sự. Hàn Mai Lệ Kiếm đối mặt làm sao có thể chỉ là Sơn Công hội một nhà. Còn có thể là No Giúp đế đô ẩn giấu cường hãn nơi bê cơ, huống chi công hội trụ sở kiến thiết tốt. Công hội người chơi điểm phục sinh chính là bọn hắn công hội trụ sở. Hàn Mai Lệ Kiếm đối mặt sẽ là vô cùng vô tận tại nguyên chỗ phục sinh địch nhân, loại tình huống này. Làm sao có thể đánh cho điên cuồng quá điên cuồng mà tại ngoại giới. Vô số nhà tạp tư nạp đế quốc công hội ngay tại hướng Sơn Công hội tuyên chiến. Có tại câu lạc bộ trang web bên trên tuyên bố. Có thì là tại quan phương Weibo bên trên tuyên bố Sư Tử Vương công hội trang web bên trên. Chúng ta sẽ không ngồi nhìn bất kỳ một cách nào Nga người chơi gặp nạn. Cho dù chúng ta rời đi tạp tư nạp đế quốc, nhưng bất kỳ hãm hại Nga người chơi địch nhân, chúng ta chắc chắn truy cứu tới cùng Sư Tử Vương công hội tuyên chiến trận chiến này. Đến chết mới thôi. Vương bài tự do nhân 29 chương 277 muốn báo thù người. Cũng không chỉ là ngươi một người a, đến chết mới thôi tuyên chiến bên trong tối cao quy mô. Tối cao cấp bậc đối thoại. Không phải thật đơn giản, ta giết ngươi công hội hết thảy mọi người, coi như kết thúc. Mà là, hoặc là, ngươi đem chúng ta công hội toàn bộ giết lùi trò chơi. Nếu không, ta đem các ngươi công hội toàn bộ giết lùi trò chơi. Làm rời đi tạp tư nạp đế quốc một nhà công hội. Lúc đầu, Sư Tử Vương công hội vào ở tạp tư nạp đế quốc vẫn là dẫn lưu không ít Nga người chơi. So với công hội rời đi, người chơi bình thường rời đi lần nữa thành lập một cái tài khoản muốn thật lâu thời gian. Có chút Nga người chơi liền quyết định lưu tại tạp tư nạp đế quốc. Lần này tại tạp tư nạp đế quốc bị ngược sát, không chỉ là Trung Quốc người chơi, còn có nước Đức người chơi, Hàn Quốc người chơi cùng Nga người chơi. Tạp tư nạp đế quốc chủ thể người chơi không sai biệt lắm chính là cái này bốn cái quốc tịch người chơi. Tại dư luận áp lực càng ngày càng bành hóa, dân tâm chỗ xu thế tình huống dưới, trong nước công hội tuyên chiến nước chảy thành sông, cách khác công hội tuyên chiến cũng là đại nghĩa chỗ hướng. Giang Tuân mở ra lấy ám ảnh quyền trưởng, rất nhanh liền hướng phía sau một công hội trụ sở bổ nhào. Nó giúp đế đô chia làm tam đại khối, lòng đất, mặt đất, sơn phong. Không sai biệt lắm đại biểu ba cái giai cấp. Dân nghèo, phạm nhân, nhiều loại cơ sở nhân dân ở tại thế giới dưới lòng đất. Nó giúp đế đô dưới mặt đất bộ phận cùng trên mặt đất bộ phận cơ hồ là đồng dạng khổng lồ. Trong lòng đất bộ phận, có được vô số cửa hàng, tửu quán cùng khu dân cư, đạo tặc, sát thủ, tiểu thâu các loại nghề nghiệp. Tại nó giúp đế đô dưới đáy phân là dễ dàng nhất chuyển chức nghề nghiệp, mà bị cho rằng là ti tiện cấp thấp giai tầng, liền bị lấp đầy tại cái này có tiếng xấu thành bang rách nát nửa bộ sau. Mặt đất bộ phận ở lại thì là quý tộc, người giàu có được chiến công quân bị nhân vật. Nếu nói dưới đáy phân là tàn tạ không chịu nổi, hỗn loạn cùng tội ác lan tràn địa. Mặt đất bộ phận tràn đầy bên ngoài quang minh, ưu nhã quý tộc ôn tồn lễ độ lẫn nhau khách sáo, những quân nhân cẩn thận tuần tra. Cái này hai bộ phận lớn là nó giúp đế đô nhiều người nhất miệng tồn tại. Mà sơn phong khu vực công trình kiến trúc bên trong ở lại chính là có được cường đại quyền lợi chính khách chiến công hiển hách hào môn gia tộc cùng liên bang quốc vương bệ hạ. Cho đến tận này, không có một cách nơi đó người chơi từng tiến vào no giúp đế đô giai tầng cao nhất. Sao một công hội trụ sở cũng không có kiến tạo trong lòng đất bộ phận, mà là xây dựng ở mặt đất bộ phận. Một cách phi thường dễ thấy địa phương. Tiêu chuẩn no cô liên bang lối kiến trúc. Kiến rất tốt. Rất nhiều liên tục sang tuân đều chưa từng gặp qua đặc hiệu kiến trúc đều đã thành công dựng lên. Lại tới đây tác chiến, đích thật là rất gượng ép một việc. Nhưng ám ảnh quyền trưởng tồn tại, cho sang tuân một cách ưu thế. Ám ảnh quyền trưởng áo thuật đạo cổ vật phẩm chủ động hiệu quả. Trốn vào bóng đen tiến vào ẩm thân thẳng đến tiếp tục thời gian kết thúc. Tại lần công kích thứ nhất cùng kỹ năng thi pháp kết thúc sau đánh gãy ẩm thân hiệu quả. Tại trốn vào bóng đen thời điểm, di động độ tăng lên 20% cũng có thể xuyên qua đơn vị. Không nhìn công sự che chắn. Tại phá vỡ ẩm thân, trở lại chân thực vị diện lúc, tạo thành bất cứ thương tổn gì đều sẽ ngoài định mức kèm theo 15 o điểm chân thực tổn thương. Nên hình thức hạ, ẩm thân tiếp tục thời gian là 10 phút. Cái này đạo cụ là thi pháp kết thúc sau mới phát hiện hình. Chân chính đạo cụ thần khí. Giang Tuân không cần lo lắng mình tại phóng thích quá trình bên trong hiện hình. Nói cách khác, Giang Tuân có một lần phá bỏ và xây lại trúc cơ hội. Chí ít có thể hủy đi một cái kiến trúc. Mà hắn đã sớm chuẩn bị. Công hội ấy linh bia mỗi cái công hội trụ sở. Cái thứ nhất kiến tạo kiến trúc. Nhất định là công hội ấy linh bia. Cùng loại với một cái mộ địa công trình kiến trúc. Cũng là các người chơi điểm phục sinh. Làm kiến tạo xong cái này kiến trúc, tất cả người chơi điểm phục sinh đều sẽ từ mình ban đầu xuất sinh điểm di chuyển đến công hội ấy linh bia bên này. Nhưng vấn đề tới, nếu như phá hủy đâu dỡ bỏ về sau, tất cả công hội người chơi điểm phục sinh sẽ lấy hai loại tình thế xuất hiện. Nếu như là thiết lập là lân cận phục sinh, liền sẽ phục sinh tại no giúp đế đô người chơi công cộng điểm phục sinh. Mà không có tại thiết trí bên trong tiến hành thiết trí, liền sẽ trở lại mình ban sơ xuất sinh điểm. Giang Tuân nhớ ký xin công hội cái thứ nhất tạo nên kiến trúc cũng là ấy linh bia. Mà lúc kia hệ thống sẽ cho ngươi một cái nhắc nhở. Phải chăng thiết trí cái mới điểm phục sinh. Ngươi điểm kích đúng vậy, điểm phục sinh liền sẽ thiết trí thành công hội ấy linh bia vị trí. Đáng nhắc tới chính là thiết lập hoàn tất về sau, cơ sở thiết trí bên trong điểm phục sinh thiết trí liền sẽ thiết lập lại biến thành ngầm thừa nhận thiết trí. Nói cách khác, trước đó ngươi thiết định là lân cận phục sinh, cũng sẽ biến thành ngầm thừa nhận nhân vật xuất sinh điểm phục sinh. Ngươi muốn tại phải chăng thiết trí cái mới điểm phục sinh, đem điểm phục sinh cải thành công hội ấy linh bia đồng thời lại đem thiết lập lại ngầm thừa nhận thiết trí điều chỉnh làm lân cận phục sinh. Thứ này, không đủ tỉ mỉ tâm người, là sẽ không chú ý tới. Giang Tuân không biết sao một công hội có bao nhiêu người chú ý tới cái này thiết trí vấn đề. Nhưng hủy đi công hội ấy linh bia chỗ tốt là rõ ràng. Dù là có ít người thiết lập là lân cận phục sinh, cũng phải từ công cộng điểm phục sinh lại chạy tới. Mà nó giúp đế đô công cộng điểm phục sinh chính là dưới đáy phân. Từ dưới đáy phân lần nữa lại đuổi tới mặt đất bộ phận là muốn thời gian. Dù là chỉ kéo dài một phút cũng đủ. Căn bản không ai trông coi nơi này. A Giang Tuân lợi dụng ám ảnh quyền trưởng âm thầm vào sao một công hội trụ sở. Bắt đầu tìm kiếm công hội ấy linh bia. Hiện bên này vậy mà không ai ngay tại phòng thủ. Dù sao khả năng này là tín ngưỡng lần thứ nhất đại quy mô xuyên quốc gia công hội chiến. Mặc dù rất nhiều người tại cách khác võng du từng có công hội chiến kinh nghiệm. Tại tín ngưỡng bên trong công hội chiến còn là lần đầu tiên. Không có ý thức được chân chính trọng yếu hạch tâm công trình kiến trúc là cách nào rất bình thường. Tăng thêm sao một công hội đem công hội ấy linh bia kiến tạo tại chỗ sâu nhất. Cũng không nghĩ ra có người có thể sờ đến trong này tới. So sánh với ấy linh bia, nhà kho, tê phòng quan sát, công hội đại điện phòng thủ càng thêm dày đặc. Lợi dụng ám ảnh quyền trưởng, Giang Tuân đem toàn bộ bố phòng thấy nhất thanh nhị sở. Nhà kho chứa đựng tài nguyên trang bị địa phương bị phá hủy, đối toàn bộ công hội đều có rất lớn ảnh hưởng. Mà thông qua tê phòng quan sát, có thể rất rõ ràng xem đến no giúp đế đô thành bên ngoài động tĩnh. No giúp đế đô là kiến tạo tại một cái rất kỳ quái địa hình bên trên. Mặt đất bộ phận nói là mặt đất bộ phận. Kỳ thật cũng tại lưng chừng núi sườn núi lên. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy ngoài thành tiểu đảo cùng đại đảo. Tê phòng quan sát tồn tại có thể thấy rõ ngoài giới động tĩnh có người đóng quân cũng rất bình thường. Về phần công hội đại điện. Mỗi cái công hội kiến thiết tốt, hệ thống đều sẽ để chính ngươi thiết lập một cái công hội cờ xí. Thiết trí tốt. Công hội cờ xí liền sẽ bày ở công hội đại điện bên trong. Xem như một cái biểu tượng. Còn cung cấp một cái không tệ sân nhà công hội tác chiến bút. Danh tự tại Trung Quốc bên này phiên dịch có vẻ như gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực. Đều có nhất định tầm quan trọng. Trước tiên đem công hội ấy linh bia phá hủy, lại đi đem đại điện cờ xí đốt. Giang Tuân thầm nghĩ. Thích làm phá hư đúng không, thích hủy đi người khác công hội trụ sở đúng không, một thù trả một thù. Ta cũng tới. Giang Tuân đang định thi pháp. Một cái hư ảnh tại ấy linh bia bên cạnh chậm rãi hiện hình. Kia là một cái đạo tặc. Hàn Mai Lệ Kiếm bên kia chiến đấu kết thúc cũng quá nhanh đi. Khương Anh chính tại nội tâm lo âu. Trong lòng của hắn suy đoán nói. Đến cùng là ai thắng một người đối kháng nhiều như vậy người chơi. Hắn quá xính cường. Bất quá, cũng coi là cho ta tranh thủ đến một chút thời gian. Muốn báo thù người. Cũng không chỉ là một mình ngươi a, sao một công hội. Cho ta hướng những cái kia người chơi tạ tội đi. Vương bài tự do nhân 29 chương 278 đến đại náo một trận đi tranh vanh câu lạc bộ tín ngưỡng phân bộ phòng làm việc ngựa đạp phi yến chiếm trước một trong đó ương chớ ngồi. Dĩ vãng hắn đều là tại đơn độc văn phòng. Mà lần này quần thể tác chiến. Vẫn là ở chỗ này dễ dàng hơn tại chỉ huy. Hàn Mai Lệ Kiếm đến vị trí nào rồi ngựa đạp phi yến nhanh chóng đập bàn phím. Sau lưng hắn một cái phòng làm việc thành viên chính bưng lấy điện thoại quan sát trực tiếp báo cáo đoạn trước nhất tình huống chiến đấu. Đến Sơn Tông hội hậu phương người chơi thành viên báo điểm nói, Hàn Mai Lệ Kiếm còn đụng phải mô đét. Thật sự là mãng phu a, ngựa đạp phi yến không biết mình là nên tán dương hay là nên phê bình một chút. Đơn thương độc mã chọn lấy Sơn Tông hội đóng giữ người. Còn dám xâm nhập địch hậu chơi lớn như vậy. Ăn. Mô đét ngươi không nhìn lầm đúng vậy. Mô đét. Bất quá xem ra hẳn là quân đội bạn. Lo gì câu lạc bộ cũng hướng Sơn Tông hội tuyên chiến. Cái kia người chơi tiếp tục nói. Ta đã biết đúng rồi, chính diện chiến trường tình huống thế nào, ngựa đạp phi yến lại hỏi. Ngồi tại ngựa đạp phi yến bên cạnh chính là tranh vanh công hội phó hội trưởng Tưởng Chính Quân. Ngay tại rằng co, bất quá chúng ta sẽ mở đạo phòng tuyến này, có rất nhiều người đã thuận lợi phá vây. Tưởng Chính Quân đập bàn phím nói. Lưu mấy cái công hội thành viên tổ chức một chút người chơi bình thường tiến công. Chính diện chiến trường nhất định phải có người chơi liên lụy. Ngựa đạp phi yến. Đối mặt cái này khổng lồ chiến cuộc. Ngay tại bài binh bố trận. Không có người chơi ở chính diện chiến trường liên lụy. Xông đi vào người chơi rất có thể sẽ bị vây bắt. Cuộc diện bây giờ là đao nhọn bộ đội Hàn Mai Lệ Kiếm đi vào đối phương công hội trụ sở. Nhỏ cố công hội bộ đội tinh anh phá vây no cô liên bang bên ngoài phòng thủ liên. Bọn hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp lẻn vào đến no giúp đế đô. Cùng đao nhọn bộ đội hiệp đồng tác chiến. Còn có. Chính là đại lượng ở chính diện liên lụy người chơi. Bất quá chỉ dựa vào người chơi bình thường còn chưa đủ. Treo lên những nơ. Bê. Cơ. Này rõ ràng là cật lực. Còn cần mấy cái mạnh mẽ công hội người chơi kéo theo. Lo gì công hội có mấy cái lợi hại ra hỏa mang theo một bộ phận Hàn Quốc người chơi bình thường ở chính diện chiến trường kiềm chế. Tưởng Chính Quân nói ra. Bọn hắn bên kia có người cùng ta nhóm thương lượng. Hy vọng có thể để chúng ta bên này người chơi bình thường có thể tiếp nhận chỉ huy của bọn hắn. Quyền chỉ huy đương nhiên có thể cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn chỉ huy đồng sao ta dám cam đoan Trung Quốc người chơi tuyệt đối là khó khăn nhất chỉ huy. Ngựa đạp phi yến cũng không phải bài xích cố này Hàn Quốc công hội cao thủ người chơi chỉ huy. Những người này trình độ đủ rồi, kinh nghiệm cũng phong phú. Vấn đề là Trung Quốc người chơi rất khó có người chỉ huy đồng bởi vì đại đa số người đều rất thích làm một mình. Tưởng Chính Quân nhíu mày, như vậy đi, ta đến chỉ huy nhóm này Trung Quốc người chơi. Chúng ta cùng bọn hắn hình thành liên thủ, chống đỡ chính diện chiến trường. Đi, ngựa đạp phi yến lại hướng phía bên tay phải phương hướng hỏi. Thế anh, người bên kia thế nào chưa bao giờ sằng bậy bản danh gọi là Lưu Thế Anh. Hắn lúc này lực chú ý đều bày ở trên màn hình. Một lát sau đáp lại nói. Ta bên này đã dẫn đội thuận lợi âm thầm đi vào. Nhưng đến no giúp đế đô. Còn muốn một chút thời gian. Chí ít 10 phút. Đến hiện trường trực kích Sơn Tông Hội tiếp viện Hàn Mai Lệ Kiếm ngựa đạp phi yến phát ra một cái chỉ thị. Trận chiến đấu này. Tranh vanh công hội. Cũng không muốn vắng mặt tranh vanh công hội phòng làm việc. Tại rạng sáng thời khắc, đều nhịp vang lên đánh bàn phím thanh âm. Sơn công hội trụ sở, vỡ vụn ấy linh bia. Một cái tại công hội trụ sở bên trong rừng thông thường công trình kiến trúc cung cấp người chơi ở lại phòng. Giang Tuân cùng Khương Anh chính tùy tiện tìm một gian phòng ốp, trốn đi. Càng nhiều thời gian, những này phòng là vật phẩm trang sức. Không có người sẽ thật ở tại trong phòng. Thượng tuyến thời điểm ra ngoài đánh quái cày phó bản. Trở lại công hội trụ sở kiến thiết cũng sẽ không tiến phòng. Hạ tuyến liền trực tiếp đi ngủ. Kiến tạo phòng. Càng nhiều vẫn là cung cấp thuộc tính hiệu quả. Cũng chính là thông thường nói tới nhân khẩu thuộc tính. Làm những này phòng ốp càng nhiều. Sơn công hội thành viên nhân khẩu hạn mức cao nhất liền càng cao. Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi làm sao tại cách này Khương Anh chính trong phòng ẩn giấu đi. Ở vào đảo tặng người chơi thói quen. Mỗi giờ mỗi khắc cũng nhìn không được mở ra tiềm hành. Làm ra trầm xuống tư thái. Đây cũng là cái thói quen tốt. Đợi chút nữa điều tra thời điểm. Hắn có thể hữu hiệu rút lui. Thao tác thỏa đáng rất dễ dàng liền có thể lần nữa ẩn nấp đi. Mà Khương Anh chính cũng là không nghĩ tới Hàn Mai Lệ Kiếm xuất hiện ở đây. Vừa rồi tại bên ngoài bộc phát kịch chiến thời điểm. Khương Anh chính xa xa nhìn thoáng qua. Xác nhận là Hàn Mai Lệ Kiếm về sau. Không có xuất thủ tương trợ. Hắn thô sơ giản lược quét một chút. Cùng Hàn Mai Lệ Kiếm giao thủ quá nhiều người. Hắn giúp không được gì. Sợ mình đi qua cũng là đưa. Liền lén lén lút lút tiến no giúp đế đô. Hắn đều coi là Hàn Mai Lệ Kiếm đã tử trận. Ngươi là thế nào từ bọn hắn đuổi bắt bên trong trốn tới. Lại nói ngươi cũng quá không lưu tâm đi. Ngươi có thể sờ đến nơi này khẳng định là có cái gì ẩn thân đạo cụ. Ngươi không chủ động bại lộ vị trí. Làm sao lại bị bọn hắn bắt được. Vạn hạnh chính là. Ngươi không có bị bọn hắn đánh giết. Bằng không từ điểm phục sinh lại đến bên này. Không biết muốn dùng thời gian bao lâu. Khương Anh chính tùy ý hỏi một câu. Ta ở ngoài thành tiểu đảo nhìn thấy bọn hắn để lại cho ta quay thân quá nhiều liền đánh lén bọn hắn. Giang Tuân tùy tiện giải đáp một chút. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn hỏi. Không có thời gian kỹ càng giới thiệu quá trình. Tinh giản khái quát một chút là đủ rồi. Nước bạn nhóm lúc này làm sao có thể nhịn được. Lập tức xoát đầy màn hình ngạnh. Nhưng Giang Tuân lực chú ý một chút cũng không có ở mưa đạn bên trên. Giang Tuân hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Hắn yêu cầu một cách hợp tác đồng bản. Mô đét là có thể, hắn cẩn thận cùng thao tác, có thể bảo chứng kế hoạch khả thi. Khương Anh chính cũng không có hỏi tới quá nhiều trả lời, ta và ngươi lại tới đây mục đích đồng dạng. Đến báo thù rửa hận. Khương Anh chính nói, ta dự định đi đem đối phương công hội đại điện búc cờ xí phá hủy. Nếu không... chúng ta hợp tác. Giang Tuân còn không có trước tiên mở miệng đưa ra hợp tác. Khương Anh chính lại trước tiên là nói về lời này. Ta một người lực lượng là không đủ. Khương Anh chính rất rõ ràng minh bạch điểm này. Ta muốn một cách mạnh hữu lực đồng đội hấp dẫn lực chú ý. Đem Xôn công hội người dẫn đi. Thuận tiện ta giữ cửa ải khóa công trình kiến trúc hủy đi. Đã mất đi ấy linh bia. Bọn hắn phục sinh chi viện tốc độ sẽ trở nên chậm. Mà đã mất đi đại điện công hội cờ xí. Trên người bọn họ tăng thêm búc sẽ tiêu tán. Thuận tiện tiếp xuống, ta ám sát. Giang Tuân nghe ngóng. Minh Bạch Khương Anh chính ý nghĩ. Xôn công hội hiện tại là không biết bên này là có hai người. Bọn hắn hẳn là chỉ có thể xác định Hàn Mai Lệ kiếm một người tồn tại. Phá hủy ấy linh bia. Xôn công hội người cũng tưởng rằng Hàn Mai Lệ kiếm lợi dụng đạo cụ tiềm nhập. Khương Anh chính muốn để Giang Tuân kéo ra ngoài bốn phía phá hư. Kéo căng Xôn công hội cừu hận. Hắn lại đi đánh lén phòng thủ chống giống mấu chốt kiến trúc. U, V, G, W, W, M. Ngươi sẽ nói rác rưởi lời nói sao? Khương Anh chính nói xong. Đợi chút nữa. Ngươi nhất định phải đem những này người chơi cừu hận giá trị kéo căng. Bằng vào thao tác. Ngươi là kéo bất mãn cừu hận. Đi, xin nhờ. Khương Anh chính trầm mặt, do dự một chút, xoay người. Không có kết minh, không có mời gia nhập tiểu đội. Khương Anh chính thao túng mình nhân vật quay người. Lộ ra một cái quay thân. Im ắng tín nhiệm. Mà tại no giúp đế đô bên ngoài. Một mảnh trong rừng. Đến đại náo một trận đi hư nhược chiến sĩ tắt đi công cộng mạch. Tại pháp trạch công hội phòng làm việc cao giống lên một tiếng. Tất cả mọi người vì đó sung một cách đến đại náo một trận đi cho dù nơi này là ngươi sân nhà. Vương bài tự do nhân 29 chương 279 ta một người chính là một nhánh quân đội sao một công hội trụ sở. Một chỗ phòng ốt bên trong. Giang Tuân nhìn qua đi xa Khương Anh chính. Cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Thuộc địa ra bên ngoài bên cạnh ngoài cửa sổ vượt qua. Nói rác rưởi lời nói Giang Tuân cho rằng điểm ấy là làm khó. Hắn không thế nào thích nói rác rưởi lời nói. Cái này thuộc về một cái gì dạng thi triển tới thắng lợi thủ đoạn, hiệu quả và lợi ích tính rất mạnh. Sử dụng quá kích ngôn ngữ chọc giận đối phương. Truyền thống bên trên rác rưởi lời nói chính là thô tục cùng trào phúng đem kết hợp. Loại này rác rưởi lời nói lớn nhất cừu hận. Giới bóng đá cùng giới bóng rổ lên. Rác rưởi lời nói thủ đoạn là thường thấy nhất. Không biết có bao nhiêu super ta ngã xuống rác rưởi lời nói bên trên. Nhưng sử dụng thô tục tình thế truyền lại rác rưởi lời nói, Giang Tuân không thế nào thích. Lại không có nghĩa là kéo cừu hận, Giang Tuân sẽ không lạp. Vậy liền trước tiên đem động tính nháo đến lớn nhất đi Giang Tuân ở trong lòng mặt nói. Cự hình bạo liệt hỏa tiến hướng phía phủ cận kiến trúc phóng thích. Bên này là sao một công hội phòng ốt khu kiến trúc. Nhân khẩu thuộc tính trong chiến đấu không tính là cái gì hữu lực thuộc tính. Bên này cũng không có mấy người tại phòng thủ. Giang Tuân trong tay phóng xuất ra cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Cường đại lực phá hoại đem phòng ốt mặt tường âm vang đánh nát. Phanh dạng này động tính, sao một công hội rất nhanh liền đã nhận ra. Ấy linh bia bị phá hủy cũng là cố này quen thuộc ma pháp lực lượng. Không thể quên được cái kia âm thanh thanh âm Hàn Mai Lệ kiếm quả nhiên đến nơi này. Sốc thần kinh quá nhạy cảm. Hắn không có phân tích còn lại dư thừa tin tức. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. vậy liền cầm xuống Hàn Mai Lệ kiếm. Nếu quả như thật tại công hội trụ sở bên trong bị Hàn Mai Lệ kiếm lại đoàn diệt một lần, sao một công hội liền hỗn chấm dứt cái này tội danh? Sốc gánh vác không dậy nổi hắn, chí ít tại sao một công hội bộ đội tinh anh trở về trước, giữ vững toàn bộ công hội trụ sở. Chúng ta tại sân nhà tác chiến, không cần phải sợ, Sốc chấn định nói. Chúng ta nơi này là sân nhà ưu thế, coi như không có ấy linh bia, chúng ta từ trận cũng có thể rất nhanh trở về. Hắn chỉ có một người mà lại nơi này là no giúp đế đô. Đây chính là đế đô a, hắn náo động tính lớn như vậy. Nơ B Cơ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mục sư cho pháp sư tăng thêm bút. Bảo hộ pháp sư chiến sĩ cho ta khóa chặt mục tiêu vị trí, đạo tặc cầm pháp thuật vì kỹ năng. Cho ta thiếp mặt khống hắn, lần trước là bị đánh lén mất pháp sư đoàn đội, dẫn đến cầm Hàn Mai Lệ kiếm không có biện pháp nào. Lần này Sốc chỉ huy, khiến cái này pháp sư tự do chỗ đứng, lại phân phối mục sư người chơi cho pháp sư người chơi tiến hành bảo hộ. Loại tình huống này, Hàn Mai Lệ kiếm muốn lại dùng thủ đoạn giống nhau ở trên trời đối địa chuyển vận, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Uy khổ khổ, nghe được sao? Công cộng mạch thanh âm vang lên. Đối phương tựa như là tại điều âm lượng. Cái phương hướng này, ngẩng đầu Sốc giấu ở một cái góc, làm chỉ huy hắn không thể bỏ mình, phải hảo hảo vận dụng những này công hội người chơi giúp cho phản kích. Giang Tuân bên này thật là tại điều âm, hắn công cộng mạch rất ít khi dùng. Lần này hắn đem công cộng mạch thiết lập điều thành cao nhất âm lượng, thuận tiện dưới đáy những này người chơi nghe được nhất thanh nhị sở. Mà hắn lợi dụng kiến trúc địa hình ưu thế, mấy cách liên tục vượt đi tới một chỗ nóc nhà đỉnh, hướng phía trước chạy không nhảy một cái. Đại lượng hỏa cầu thuật cuồng oanh loạn tạc gào thét mà tới, đánh xuống hắn Sốc quát, chiêu số giống vậy, không có khả năng để hắn dùng tới hai lần mà ở chân trời. Giang Tuân tựa hồ tại điều tra dưới lòng bàn chân tụ lại mà đến người chơi. Nơi xa một đạo pháp thuật phi đạn đánh tới, quả nhiên đối phương là có đối không thủ đoạn. Nhưng Giang Tuân cũng là lập tức dừng lại hỏa cầu thuật cuồng oanh loạn tạc, cả người hướng xuống lao xuống, tìm tới một cái phòng ốt ban công nơi đặt chân, lăn lộn vào nhà, lại sau đó tiếp tục tìm kiếm kế tiếp lên nhảy vị trí. Biến mất đại khái 2 giây thời gian, Giang Tuân thân ảnh lần nữa lơ lửng tại thiên không phía trên. Uy, Giang Tuân tìm một cơ hội, hắn bình tĩnh nói ra, nói thật, ta cảm thấy các ngươi rất món ăn. Là bởi vì các ngươi mạnh nhất người chơi còn tại tạp tư nạp đế quốc sao? Tựa hồ là điều động một cái chỉnh biên cao thủ đi khi dễ một hai cái người chơi bình thường, dạng này có ý tứ sao? Quả thực là trò cười. Một cái sao một công hội tinh anh đoàn đội khi dễ làm ruộng lưu người chơi, ta cũng sẽ không mất mặt như vậy mất mặt. Bởi vì ta một người chính là một chi quân đội đánh các ngươi những này cách gọi là công hội tinh anh, một mình ta đã đủ. Đoạn văn này một khi nói ra, nhưng phàm là nghe được sao một công hội người chơi, hai mắt đều đã sung huyết. Có người thậm chí tại Giang Tuân nói đoạn thứ nhất lời nói thời điểm liền đem pháp thuật rời tay đánh ra. Mà hiệu quả có thể có dạng này tốt, có hai cái mấu chốt nguyên nhân. Điểm thứ nhất, trước đó bị đánh lén chết đại lượng công hội người chơi. Điểm thứ hai, nơi này mẹ nhà hắn là sao một công hội trụ sở á, tại sân nhà. Làm cho đối phương nói ra lời như vậy, ai có thể nuốt phải xuống khẩu khí này? Dưới lòng bàn chân chớp động lên vô số chói mắt pháp thuật quang huy. Sao một công hội các pháp sư cùng nhau đem mình pháp thuật kỹ năng giao ra, căn bản không quản cái gì hỏa lực đan sen, cái gì khăng khít nghỉ chuyển vận, trong lòng bọn hắn chỉ biết là nhất định phải đem trên bầu trời cái này hỗn đản cho đánh xuống. Là ai cho hắn cái này dũng khí ở đây thả ra như vậy mà bình thường đối kháng? Pháp sư bộ đội thường thường là hàng trước pháp sư trước giao 10 cái kỹ năng, các loại hàng phía trước pháp sư kỹ năng cơ dơ, hàng sau pháp sư lại giao kỹ năng, tiến hành không gián đoạn hỏa lực áp chế. Tại bị triệt để chọc giận về sau, pháp sư bộ đội vì tiết trước đó bị đánh lén không cam lòng, Tất cả kỹ năng đều như ong vỡ tổ hướng phía trước bên trên đập tới. Trên trời, đầy trời pháo hoa tản mát, xinh đẹp phi phàm. Màn này không sai, có thể đem ra làm ta mới giấy dán tường. Giang Tuân từ đáy lòng cảm thán nói, công cộng mạch thanh âm lần nữa truyền ra ngoài. Sao một công hội các người chơi cái kia gọi phẫn nộ A dùng để oanh sát ngươi ma pháp, lại bị người lấy ra làm mặt bàn giấy dán tường, mà đáng hận nhất chính là đối phương tránh né quá trình bên trong còn biết ngẫu nhiên ném ra một chút ma pháp tiến hành phá hư. Nếu như là cận chiến pháp thuật chuyển vận, gia hỏa này nói không chừng đã đánh chết một nhóm người. Đáng hận sao một công hội cấp cao nhất một nhóm cao thủ vẫn chưa về. Nội bộ trống rỗng. Đối mặt Hàn Mai Lệ Kiếm mãnh liệt tiến công, sao một công hội người chơi chỉ có thể là không ngừng mà làm ra chống cự. Đối phương vị trí chạy quá linh hoạt, đánh mấy cái kỹ năng liền đổi chỗ, có lúc đột nhiên liền ẩn thân hóa thành một cái bóng mờ. Căn bản liền không có cách nào thời gian thực cầm chặt vị trí của hắn. Moa, sốc, chúng ta công hội đại điện cờ xí bị người phá hủy, một cái người chơi hô to một tiếng. Cái gì sốc có chút trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì, bên kia còn có một cái đạo tặc người chơi. Kỹ thuật rất mạnh. Chúng ta bên này có người chơi đã bị đánh chết. Cái này Trung Quốc pháp sư hẳn là đánh nghi binh, một cái khác người chơi đề điểm nói. Hắn nói chuyện thời gian, so với hắn thao tác chuyển vận thời gian đều muốn lâu. Mà lúc trước hắn nhiều thời gian hơn là tại tẩu vị moa. Ngươi gặp qua mạnh như vậy đánh nghi binh sao, sốc không biết vì cái gì có chút lệ rơi đầy mặt. Tiếp viện đâu, cao thủ đâu, đại thần đâu, liền dựa vào những này công hội người chơi. Ai đỉnh ở A mà tại sốc trăm loạn sau khi. Một tiếng hét to vang lên, mấy đạo ẩm thân thân ảnh bỗng nhiên hiện thân. Pháp trạch công hội đến đây lính giáo sốc trước mắt có chút tối đen. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Lại là một cái tin dữ. Cầu phiếu đề cử cầu nguyệt phiếu vương bài tự do nhân 29 chương 280 nhiệm vụ khẩn cấp no giúp bảo vệ chiến cái này liên tiếp tới tin tức. Không có một cách là tin tức tốt, tất cả đều là tin dữ. Sốc chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mà pháp trạch công hội mười mấy người tiểu đội giết vào chiến trường, có loại thế không thể đỡ tình thế. Vạn tượng thuấn phòng chủ động hiệu quả. Cho 50 mã bên trong tất cả phe bản đơn vị phóng thích một cách miễn dịch khống chế hộ thuẫn. Tiếp tục thời gian 10 giây đồng hồ. Tư nhược chiến sĩ bỗng nhiên vẫy gọi. Một đạo cờ xí trống giống rút lên. Pháp trạch công hội toàn đội trên thân xuất hiện một cách trong suốt thuấn tường. Tại bọn hắn thanh thuộc tính chỗ. Nhiều một đầu miễn trừ khống chế tăng thêm bút. Đây là tư nhược chiến sĩ đại chiêu kỹ năng cuối cùng tiến giai bản. Bọn hắn nhẫn nhịn cực kỳ lâu mới làm ra tuyệt hảo áp chủ bài. Lúc này ở hỗn chiến bên trong. Loại này mạnh hữu lực đoàn đội tăng thêm bút. Trên phạm vi lớn tăng cường pháp trạch công hội năng lực tác chiến. Rất đơn giản đạo lý. Hàn Mai Lệ Kiếm là dựa vào thao tác. Lợi dụng cẩn thận từng ly từng tí tẩu vị miễn trừ bị khống chế khả năng. Dựa vào tinh tế xử lý kéo dài khoảng cách tiến hành chuyển vận. Để chính hắn ở vào một cách vô hạn chuyển vận trạng thái. Pháp trạch công hội làm không được loại trình độ này tẩu vị. Thao tác không đủ kỹ năng đến góp. Vạn tượng thuấn phòng cho pháp trạch công hội toàn đội 10 giây đồng hồ vô hạn chuyển vận khai hỏa quyền. 10 giây đồng hồ. Toàn đội thật ngạnh hán táo bảo xé sách sao một công hội người chơi phòng tuyến. Một cái cầm trong tay cử chùy võ tăng nghề nghiệp giơ lên trọng chùy đem bên cạnh chiến sĩ một chùy đánh bại. Đụng đánh bại sau. Lại bổ sung một cái trọng chùy. Bên cạnh pháp sư người chơi cùng mục sư người chơi muốn khống chế võ tăng tiến hành viện trợ. Suy yếu bút cùng trói buộc kỹ năng từng cách đánh ra. Lại tại cái kia pháp trạch công hội võ tăng người chơi đỉnh đầu nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Trạng thái miễn dịch đến A võ tăng người chơi cuồng hống một tiếng. Để ta xem các ngươi có bao nhiêu có thể đánh bắp thịt sắn chắc bành hóa. Lực lượng cùng nóng này kết hợp. Võ tăng dùng mình man lực lại lần nữa giơ lên cử chùy. Đem bên cạnh mặt tường đập cho nát bét. Mà nhìn như dày đặc mặt tường. Tại cử lực phía dưới. Biến thành bột mịn bụi đất. Đây là pháp trạch công hội tinh nhuệ bộ đội. Cao thủ cấp 1. cùng sao một công hội thả ra cái kia bộ đội tinh nhuệ đồng dạng. Chỉ là lưỡng cực đảo ngược. Hiện tại tiến công chính là đến từ tạp tư nạp đế quốc những cao thủ tên kia đến cùng nói cái gì. Thế mà đưa tới cầu hận lớn như vậy. Hậu phương phá hủy sao một công hội cờ xí Khương Anh chính tại nội tâm rất hiếu kỳ. Hắn phá hủy cờ xí về sau. Sao một công hội trở về thủ người chơi cơ hồ không có. Tất cả đều tụ lại tại sao một công hội trung ương trên chiến trường. Hắn không có đi bên kia chiến trường. Càng chính diện chiến trường. Đạo tặc càng tay chân bị gò bó. Loạn thất bát tao pháp sư ai kỹ năng liền có thể tại trong lúc vô hình đưa ngươi mang đi. Khương Anh chính rất tỉnh táo. Hắn không có đem hy vọng ký thác vào mình tẩu vì có thể điên cuồng tránh đi kỹ năng của đối thủ điều kiện tiên quyết đi chính diện chiến trường tham chiến. Là người. Liền sẽ có sai lầm thời điểm. Mặc dù. Lại tới đây thì thật tại cách nhìn đại cuộc bên trên đã không phải là một kiện rất lãnh tính sự tình. Nhưng là. Đến đều đã tới. Liền muốn đánh ra mình lớn nhất giá trị tất cả lạc đàn gia hỏa. Cảm thụ sợ hãi đi Khương Anh chính tại nội tâm nhẹ nhàng than nhẹ. Hắn nâng lên dao găm. Hệ thống nhân vật tại hắn cắt ra dao găm thời điểm. Tự động quăng một cách như xuyên hoa hồ điệp xinh đẹp vung đao động tác. Chỗ tối. Một cách tàn huyết pháp sư người chơi len lén liếc lấy không ngừng di động tới hàn mai lệ kiếm oanh bắn ma pháp. Sữa đâu sữa ta a hắn mở ra công cộng mạch hô. Tinh hồng con ngươi ở sau lưng của hắn chớp động. Bối thứ sờ tử vong giải thoát hiệu quả huyết hoa hiện lên. Cùng hắn cùng nhau ngã xuống còn có một bộ mục sư thi thể. Tư ảnh lại lần nữa cùng hoàn cảnh hóa làm một thể. Khương Anh chính nhân vật như vô hình bóng đen tinh linh. Không ngừng mà thu gặt lấy những cái kia đem phía sau lưng bộc lộ địch nhân. Sao một công hội trụ sở bên trong công hội người chơi ngay tại giảm mạnh. Lấy kinh người đổ bỏ mình. Giang Tuân trên người áp lực ban sơ là lớn nhất. Thế nhưng là theo pháp trạch công hội cố này sinh lực quân giết vào. Giúp hắn hấp dẫn không ít cừu hận. Lại thêm hậu phương còn có một cái không ngừng trộm người đạo tặc tại hiệp đồng tác chiến. Sao một công hội bị cái này tam phương kẹp lấy. Chính diện muốn phòng. Đằng sau muốn phòng. Thảm nhất chính là. Có đôi khi trên trời cũng phải phòng mẹ nó. Lão tử có phải là tới chậm. Làm sao cái này sao một công hội đã nát thành cái này phá sản một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở Giang Tuân bên tai bên trong. Bản đại gia đến rồi sao một công hội tạp toái môn ra bị đánh chưa bao giờ sằng bậy hô. Không ra bị đánh. Vậy ta liền giết tiến đến. Đem các ngươi quân huấn đều cho lão tử hào hào phạt đứng chưa bao giờ sằng bậy dĩ vãng tại xin công hội đều là cất giấu mình tính tình. Lần này, triệt để là bản tính bại lộ. Trong đầu kìm nén một cỗ khí, không có ra. Có một cái tiết lỗ hồng, hắn hoàn toàn quên đi cái gì gọi là thu liếm. Tam đoạn chạm lên tay chính là một cái kiếm khách mang tính tiêu chí chạm kích ba đạo tàn ảnh đột tiến mà tới. Sau lưng hắn trong mưa hồi ướp đứng hảo hảo, nhưng kết nối lấy chưa bao. Giờ sằng bậy, hắn cái này máy động tiến. Liền ngay tiếp theo trong mưa hồi ức cùng nhau sát nhập vào trong vòng chiến. Trong mưa hồi ức có thể làm sao chỉ có thể cưỡng ép phối hợp. Bật hết hỏa lực nếu như ma quá tải là phối hợp pháp sư tăng cường pháp sư pháp thuật tổn thương. Như vậy bật hết hỏa lực kỹ năng này chính là phối hợp vật lý nhân vật tăng cường vật lý nhân vật cơ sở tổn thương. Ghi nhớ lão tử danh tự, tranh. Ăn công biết chưa bao giờ sằng bậy chưa bao giờ sằng bậy vô ý thức muốn nói tranh vanh công hội. Dù sao đây mới là hắn chờ đợi lâu nhất công hội. Nhưng nghĩ tới mình tại xin công hội. Ngạnh sinh sinh đem điều kéo lại. Chỉ là nghe được là lạ. Ui ui. Các ngươi tới quá muộn. Tư nhược chiến sĩ thét. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vào thành thời điểm. Ẩm thân không có cơ. Dơ. Cưỡng ép xếp tiến đến. Lãng phí một chút thời gian. Chưa bao giờ sằng bậy hồi đáp. Không nói nhiều nói kết minh đi. Tư nhược chiến sĩ ra một cái kết minh xin. Vì tạp tư nạp những cái kia gặp nạn người chơi bình thường mà chiến. Vì tạp tư nạp vinh dự của đế quốc mà chiến cùng một chỗ. làm một vố lớn đi ha ha ha, cầu còn không được, chưa bao giờ sằng bậy tiếp nhận chấm dứt minh mời. Vạn tượng thuấn phòng sử dụng qua đi có đại khái 5 phút thời gian cun đô. Hiện tại thời gian cun đô lại tốt. Trung Quốc công hội các huyên đệ. Tư nhược chiến sĩ tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói ra. Đều hướng ta bên này. Ta muốn lập đoàn đội tăng thêm bút lúc này. Không có nhiều người nói cái gì lời nói. Hướng phía hư nhược chiến sĩ vị trí moa vạn tượng thuẫn phòng dơ dơ dơ, đỉnh đầu của mỗi người bên trên đều hiện lên một cái tấm thuẫn đồ tiêu. Kỹ năng này ngưu bức chưa bao giờ sằng bậy, nhìn một chút kỹ năng giới thiệu, khẩu ngữ hóa nói. Cái gì? Hư nhược chiến sĩ có chút nghe không hiểu, phiên dịch bên trong là không có từ ngữ này khái niệm. Kỹ năng này quá khốc, chưa bao giờ sằng bậy, trước kia cũng là đánh qua trên quốc tế trò chơi. Trung Quốc bên này ngưu bức cùng người nước ngoài bên này khốc là một cái khái niệm. Kia là đương nhiên. Tư nhược chiến sĩ lúc này là nghe hiểu. Tạp tư nạp đế quốc bên này cao thủ quân đoàn liên tục không ngừng mà tràn vào sao một tông hội. Chiến đấu sắp đến gay cấn tình trạng. Chợt, một cái khẩn cấp thông báo vang vọng tất cả no cô liên bang người chơi cột công cáo. Nhiệm vụ khẩn cấp, no giúp đế đô bảo vệ chiến. Ít có tăng thêm. Sắp hết năm, kém. Trong lòng lạnh a. Qua mùa đông không có lương thực dư. Đến chút ít chán khen thưởng đi. Ánh mắt ám chỉ